Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, ngày 8 tháng 3 năm 2026. Trước hết thì cho phép A Tuấn và những người làm chương trình xin gửi tới các bà, các cô, các chị, các em, các cháu gái, một nửa của thế giới, gửi tới lời chúc trân trọng, một lời tri ân, một lời biết ơn sâu sắc. Bởi vì trong cả dòng lịch sử dài đằng đẵng của nhân loại thì một nửa thế giới, phụ nữ luôn luôn là một cái chỗ dựa vững chắc, là một cái động lực để cho anh em đàn ông, anh những phái mạnh, gọi là phái mạnh chúng tôi, nhưng cũng cần phải có những người phụ nữ để lấy động lực, để cố gắng làm việc hơn, để cố gắng phấn đấu hơn, để cố gắng xây dựng cuộc sống cho nó tốt đẹp hơn. Và chính vì thế cho nên mới gọi là một nửa của thế giới. Bởi vì nếu như không có một nửa đó thì e rằng là anh em chúng tôi sẽ chẳng làm lên được cái điều gì cả. Cho nên là cứ mỗi năm đến cái ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, thì cho phép tôi xin thay mặt anh em đàn ông, đấy, một nửa còn lại xin gửi tới một nửa quan trọng hơn của cả thế giới một lời chúc, một lời tri ân, một lời cảm ơn, một lời biết ơn sâu sắc. Mong rằng chị em luôn luôn xinh đẹp. Bởi vì tôi vẫn giữ câu nói đó đó, chỉ các chị em chỉ cần xinh đẹp thôi. Bởi vì khi chị em xinh đẹp thì thế giới nó cũng tươi đẹp hơn rất là nhiều nha. Mong rằng là chúng ta sẽ tiếp tục sẽ tiếp tục còn đồng hành với nhau trong nhiều năm nữa, như những năm qua. Anh chị em sẽ tiếp tục ủng hộ A Tuấn, và chúng ta sẽ còn nhiều những cái năm tháng nữa để còn chúc nhau, tri ân nhau như vậy. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3, cũng là tập cuối của Lời Nguyền Luân Hồi. Sau cái sự ra đi kinh hoàng của Lão Sập, cái tử trạng nó rất là khủng khiếp, và hàng loạt những cái điều ma quái nó diễn ra trong khu rừng. Bây giờ đoàn khảo cổ đang bị lạc lối ở đây. Có vẻ như là họ đang bị cái thế lực siêu hình giữ lại. Và giữ lại để làm gì? Giữ lại thì để xử từng người một. Tiếp theo nó như thế nào? Họ có thoát ra được không? Cái bí mật về cái di chỉ cổ này nó như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Một chút nữa khi tác giả Lê Tuấn Vũ comment thì xin nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Và nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng gật xạ đen hỗ trợ về đường gan, chầm chéo Tây Bắc, và đặc biệt là nụ bồ kết dành cho cái mùa nó đang nồm ẩm rất khó chịu này ở miền Bắc, thì hãy vào shop ở bên dưới hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn, được những ưu đãi của A Tuấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Cái chết thảm khốc của Lão Cẩm càng khẳng định nỗi sợ trong lòng của mỗi người. Chắc chắn khu rừng này có một thế lực đen tối, một sự trừng phạt đáng sợ nào đó đang nhắm vào đoàn khảo cổ. Suy nghĩ một hồi phóng ngập ngừng. Bác Quang, cháu nghĩ là anh Tẩu ấy nói có lý. Bác có nhớ lúc cháu bị ma nhập ở Gò Ma không? Bác ơi, có ma thật đó. Tiến sĩ Quang trừng mắt quay sang nhìn Phóng. Lại còn được cả anh nữa. Anh có nhớ mình là ai không hả anh Phóng? Anh là một tri thức, là một người làm khoa học. Chí ít anh cũng đã học hết mấy học phần về triết học. Vậy mà tại sao anh lại đi tin vào những cái sự mê tín như vậy? Lúc này Phóng gần như hét lên. Sự căng thẳng tích tụ bấy lâu nay trong lòng của gã bùng phát như là ngọn lửa bị tưới dầu. Khoa học à? Khoa học không giải thích được tại sao từng ấy cái la bàn của chúng ta đều hỏng. Khoa học có giải thích được tại sao chúng ta cứ đi lòng vòng mãi như thế này không? Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết như Lão Cẩm. Tiến sĩ Quang giọng nói và ánh mắt lạnh lùng. Tôi đã nói rồi, chúng ta phải đưa thi thể của bác Cẩm về. Đó là trách nhiệm. Tẩu cười khẩy, một nụ cười chua chát. Trách nhiệm? Trách nhiệm của mày to như thế thì tất cả vẫn đang ở trong hang. Tất cả vẫn đang còn sống chứ không phải loay hoay tìm đường đường đến cái chết thế này. Tiến sĩ người Kinh, mày có nhìn thấy không? Chúng ta không có lối thoát. Chúng ta không còn cả đường quay về cái hang nữa. Lúc nào tử vong cũng rình rập ở trên đầu. Tất cả vì cái xác đang thối rữa này này. Đang trong lúc như vậy thì ở phía sau, giọng của Báo run rẩy. Ông tiến sĩ ơi, thằng Tẩu nó nói đúng. Mình cứ để xác của lão Cẩm ở đây thôi. Chôn lão ở đây thôi. Đấy là cách duy nhất rồi. Như thế con ma rừng nó mới tha cho mình ông tiến sĩ à? Tiến sĩ Quang vẫn lắc đầu quyết liệt. Không, tuyệt đối là không. Tôi không cho phép việc đó. Thế thì mày mang đi. Mày mang ông Cẩm mày đi. Tao với thằng Báo không khinh nữa đâu. Chúng mày muốn chết thì chết một mình. Đừng có kéo tao theo. Tẩu lúc này ánh mắt đỏ ngầu lên. Tiến sĩ Quang cũng giận dữ. Nhưng đúng lúc này một tiếng động lạ từ phía sau vang lên. Tiếng cười khúc kha khúc khích, the thé như là tiếng của một đứa trẻ. Âm thanh sắc lạnh, ma quái đến rùng mình. Mọi người cùng quay phắt lại nhìn. Nhưng trong màn sương trắng đục như khói phủ, lại không có một bóng người nào cả. Báo chỉ tay về hướng tiếng động. Đấy, ông tiến sĩ thấy không? Là ma rừng. Tao không khiêng nữa đâu ông tiến sĩ ơi. Tao không muốn chết. Để xác con lão Cần ở lại đây thôi. Anh dám sao? Tiến sĩ Quang bước tới, khuôn mặt ông đỏ bừng. Tao dám. Báo mắt cũng long lên sòng sọc. Mâu thuẫn đã bùng nổ đến kịch liệt. Bầu và ta Báo nhất quyết không chịu khiêng cái xác nữa. Họ cho rằng chỉ có cách bỏ xác của lão Cầm ở lại, họ mới có cơ hội sống sót. Trong khi tiến sĩ Quang thì ngoan cố, cho rằng đó là sự mê tín dị đoan, vi phạm pháp luật. Hải và Thúy hốt hoảng không biết đứng về bên nào, còn Phóng thì im lặng. Ánh mắt của gã liếc nhìn về phía cái bọc xác đầy vẻ kinh hãi, dường như cũng nghiêng về phía Tẩu và Báo. Tiến sĩ Quang quay sang Hải và Thúy. Cảnh các chị nghĩ sao? Chúng ta là những người có học có hiểu biết. Chúng ta không được phép tin vào những chuyện ma quỷ vớ vẩn như vậy được. Thúy run run. Nhưng bác Quang ơi, cháu sợ lắm. Cháu có cảm giác như là có ai đó đang theo dõi chúng ta. Với cả cái mùi này nó kinh khủng quá bác ạ. Hải cũng gật đầu. Cháu cũng thấy vậy. Có lẽ chúng ta nên nghe theo anh Bầu và anh Báo. Tạm thời để thi thể của ông Cẩm ở lại đây thôi. Sau này có cơ hội chúng ta sẽ quay lại tìm cùng với lực lượng chức năng sau được không? Đến đây thì tiến sĩ Quang thở dài, vẻ mặt mệt mỏi và thất vọng. Ông nhìn tấm bản đồ ở trong tay rồi ngẩng lên nhìn bầu trời trắng đục phủ kín hơi sương. Ánh mắt của ông dừng lại ở một điểm xa xăm trong không gian mờ mịt. Như thể thoáng hiện lên một bóng đen kỳ quái khiến ông rùng mình. Ông vội vàng chớp mắt quay đi. Nhưng khi quay nhìn lại thì cái bóng đen đã biến mất. Được rồi, các người thắng. Tiến sĩ Quang bất ngờ lên tiếng. Giọng của ông trầm xuống thất vọng nặng nề. Tẩu và Báo thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức tiến sĩ Quang lại nói. Nhưng chúng ta phải chôn cất một cách tử tế. Phải đánh dấu vị trí thật kỹ. Để sau này có thể quay lại cải táng. Tẩu gật đầu. Được, tao lo việc đó. Họ chọn một khu đất tương đối bằng phẳng dưới một gốc cây to. Tẩu và Báo dùng cuốc sẻng đào một cái huyệt nông. Công việc chỉ diễn ra trong im lặng. Chỉ nghe tiếng cuốc sẻng đào bới vang lên nặng nề. Âm thanh đó thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi tiếng nấc nghẹn của Thúy và những lời rì rầm cầu khấn bằng ngôn ngữ bản địa của Tẩu. Mùi đất ẩm hòa lẫn với mùi tử khí càng làm cho nơi đây thêm ngột ngạt. Khi lão Cẩm được đặt xuống huyệt, Tẩu đứng im lặng, thì thầm vài câu bằng tiếng bản địa giống như một lời tiễn biệt. Báo cũng cúi đầu. Hải, Thúy và cả Phóng cũng im lặng. Trong lòng của họ dâng lên cảm xúc khó tả, vừa thương xót, vừa sợ hãi. Chỉ có tiến sĩ Quang là đứng ở xa một chút, khuôn mặt của ông vẫn lạnh lùng, không hề có cảm xúc, tựa như là người ta đã đổ một lớp sáp nến trên khuôn mặt cứng đờ đó. Chỉ là trong đáy mắt của tiến sĩ Quang hiện lên một tia khó hiểu. Ông lấy máy ảnh chụp lại toàn bộ hiện trường, Hành động này làm cho Tẩu và Báo khó chịu, nhưng họ không nói, chỉ nghĩ rằng là ông đang chụp lại khu vực an táng của lão Cẩm. Sau khi lấp đất xong, Tẩu lấy một cành cây khô cắm lên mộ, buộc lên đó chiếc áo của lão Cẩm như là một dấu hiệu. Gã nhìn mộ của lão Cẩm thì thầm: "Lão Cẩm, lão yên nghỉ thôi, đừng đi theo chúng tôi nữa." Vậy là đoàn người lại tiếp tục lên đường, lần này không mang theo cái xác nặng nề và ám ảnh nữa. Họ hy vọng rằng sau khi để lão Cẩm an nghỉ theo đúng luật rừng, họ sẽ tìm được lối thoát. Thế nhưng hy vọng đó cũng nhanh chóng tan biến. Đoàn người lại tiếp tục, nhưng màn sương dày đặc và cảm giác bị lạc vẫn không hề giảm. Thậm chí không gian xung quanh còn trở nên thoăn thoắt, rồi sau đó biến mất như là một ảo ảnh. Những tiếng động lạ bắt đầu vang lên, lẫn trong đó là những tiếng cười khúc kha khúc khích, những tiếng rì rà rì rầm ở ngay bên tai, tiếng bước chân rón rén xuất hiện ở ngay sau lưng của họ. Mỗi một lần họ theo phản xạ quay lại thì đằng sau lưng chỉ là màn sương trắng xóa, không có một bóng người nào hết. Thế này là thế nào? Không ổn rồi. Tẩu lẩm bẩm, đôi mắt đảo láo liên. Nó vẫn đi theo mình, nó không buông tha cho mình. Báo run rẩy. Hay là mình làm sai cái gì? Mình đã chôn lão Cẩm rồi, sao con ma rừng vẫn đi theo mình? Tiến sĩ Quang lúc này cũng chẳng còn vẻ tự tin. Ông liên tục nhìn đồng hồ, nhìn bản đồ, nhưng đều vô ích. Ông cảm thấy một nỗi sợ, một cảm giác bất an đang len lỏi. Có lẽ sâu thẳm trong tim, ông cũng bắt đầu tin vào sự hiện hữu của một thế lực hắc ám mà khoa học không thể lý giải được. Vết thương trên tay ông đau nhói trở lại. Hình ảnh bóng đen hai đầu lại hiện diện trong tâm trí. Thúy hét lên: Ở đằng kia, mọi người có nhìn thấy gì không? Tất cả giật mình nhìn theo hướng tay của Thúy chỉ. Trong màn sương âm u mờ mịt hiện ra một bóng người. Cái bóng gầy gò, lưng hơi còng, đứng im nhìn chăm chăm về phía họ. Lão Cẩm, Lão Cẩm làm sao thế? Là Lão Cẩm phải không? Phóng lắp bắp khi bóng người đó từ từ quay lại. Dưới ánh sáng yếu ớt xuyên qua màn sương, họ nhận ra khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu và nụ cười quái dị để lộ ra hàm răng đen xỉn. Nhưng đó chẳng phải là Lão Cẩm. Đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, toát lên vẻ ma mị đáng sợ. Nó giơ một cánh tay khẳng khiu chỉ vào từng người trong đoàn, từng người một. Sau đó một loáng, nó biến mất. Sự hiện diện mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để phá vỡ hoàn toàn tinh thần của những con người đã kiệt quệ. Cả đoàn gần như lặng đi, không ai dám lên tiếng. Nỗi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. Họ nhận ra một sự thật kinh hoàng là dù đã chôn cất Lão Cẩm, họ vẫn không thể thoát khỏi sự trừng phạt của khu rừng thiêng. Họ thực sự lạc lối, không chỉ ở trong khu rừng này, mà còn trong chính số phận định mệnh của mình. Báo gục xuống ngồi bệt dưới gốc cây. Tẩu thì đứng như trời trồng, mắt nhìn vô hồn về phía xa trong màn sương dày đặc. Hải và Thúy thì chỉ còn biết bần thần nhìn nhau. Sự kinh hãi bủa vây. Phóng quay đầu chạy, lao vào trong màn sương, khiến cho tiến sĩ Quang kinh hãi đuổi theo như không kịp. Chỉ trong khoảnh khắc, cái bóng của Phóng đã biến mất trong sự hoảng loạn tột cùng. Giờ đây, đoàn khảo cổ lạc lối không chỉ trong khu rừng của thế giới thực, mà còn lạc trong mê cung của nỗi sợ hãi và cả sự điên loạn. Việc bỏ lại xác của Lão Cẩm không những không giải thoát cho họ, mà dường như còn kích lên một cơn thịnh nộ lớn hơn từ thế lực hắc ám đang ngự trị. Bóng tối buông xuống, nuốt chửng những tia sáng yếu ớt cuối cùng lọt qua màn sương. Năm con người còn lại giữ khoảng mù mịt với sự thật phũ phàng. Ít ai trong đoàn biết được câu chuyện về Hắc Mẫu, về hình tượng tứ túc song đầu giờ đây không chỉ còn trong truyền thuyết mà nó đang xuất hiện, đang siết chặt từng người. Đêm xuống trời lại rét căm căm, sương mù phủ kín, cái lạnh như cắt da cắt thịt thấm vào từng hơi sương, len lỏi qua những lớp áo. Những trận gió bắc từ trên tầng không thổi lồng lộng, rít lên từng hồi giận dữ. Tàu không ngủ được, cứ nhớ lại những biến cố ngày hôm nay. Đầu óc của tàu lại căng như dây đàn, mặc dù lúc này tĩnh như tờ. Chỉ có điều cảm giác ma quái âm u vẫn chẳng thể nào xua đi được. Cố lắc đầu để bớt ám ảnh, tàu vặn cho cây đèn đốt bằng mỡ lợn lớn lên một chút. Chiếc đèn để trên một phiến đá lớn ngay trước cửa lều. Trên cửa lều là một mảnh ly lông trong suốt để có thể quan sát ở bên ngoài. Bố trí xong xuôi, tàu lại xoa xoa đôi chân lấm lem bùn đất như một thói quen, định bụng nằm xuống nghỉ ngơi mà không biết rằng qua tấm ly lông trong suốt có một đôi mắt ma quái đang liếc nhìn theo từng cử động. Khi đã đặt mình nằm được một lát, đôi mắt mệt mỏi đã bắt đầu nặng trĩu. Chiếc đèn treo bỗng chập chờn, chớp tắt, ánh đèn tưởng như là vụt tắt lịm đến nơi, bỗng đột nhiên bừng lên. Chỉ là một thứ ánh sáng màu xanh ma quái. Tẩu thấy động, lồm cồm bò dậy, ngoái cổ lại nhìn. Cơn gió từ đâu kéo đến thổi tung cả cánh cửa lều rung lên bần bật. Tiếng gió rít lên giận dữ, nhưng lẫn trong đó là tiếng khóc nỉ non ai oán giận người. Tẩu co rúm lại, con mắt mở trừng trừng vươn tay định gọi Páo, nhưng ở bên cạnh lại chẳng có ai. Thằng Páo cũng đã biến mất từ bao giờ. Sự ma quái nương theo từng cơn gió, khi tiếng gió rít thê thảm làm cho những âm điệu đó lại trở thành như là những âm điệu gọi hồn. Bẩu đứng bật dậy, nhao mình qua cánh cửa lều vụt ra ngoài. Vừa bước một chân ra khỏi cửa lều thì hiện lên trước mắt tẩu một bóng người đứng lù lù chờ sẵn. Một thân thể vặn vẹo, không mang dáng vóc của con người nữa. Toàn thân là chằng chịt lớp áo nát bươm, nhiều chỗ da thịt thì như giữa cả da. Không ai khác, đó là cái xác của lão Cầm. Trên khuôn mặt xám xịt còn in sự hãi hùng. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống trừng trừng ở dưới chân của lão Cầm. Tẩu ngồi bệt rũ rượi ở đó. Cái đầu của lão già dường như vừa cử động. Cần cổ của lão cúi xuống, một mảng da ở trên mặt nó rời ra, nhoe nhoét rơi xuống mặt đất, lộ ra một mảng xương trắng ơn ẩn. Chỉ chừa lại con ngươi vẫn còn nguyên ở trong hốc mắt. Vì không có mí mắt thành ra con mắt nó cứ tròn trợn cả lên, đảo láo liên, trông vô cùng gian manh. Cỗ hài cốt của lão Cầm nhào đến đổ ụp lên người của tàu. Hắn không kịp tránh, bị cả bộ xương đè lên người, chỉ biết dãy giụa kinh hãi. Tàu cảm giác như mình đang từ trên một bệ cao rơi bịch xuống, lưng chạm xuống nền đất đau điếng. Gã bấy giờ mới nhận ra là từ nãy đến giờ gã chỉ đang gặp một cơn ác mộng. Tẩu vừa đập đầu vào cái bệ đá để cây đèn đốt bằng mỡ lợn. Cũng may nhờ vậy, tẩu mới liều lĩnh tỉnh lại. Nhưng còn chưa kịp chấn tĩnh tinh thần thì ở trên đầu, ngọn đèn dầu lại một lần nữa bùng lên sắc xanh. Như biết được biến cố tiếp theo là gì, tẩu cuống cuồng vùng dậy, ba chân bốn cẳng lao ra ngoài. Bờ vai và tấm lưng vừa chạm đất thì ánh đèn trong lều vụt tắt. Từ trong căn lều tối, tiếng cười khùng khục lại cất lên. đã định bỏ chạy, nhưng tàu sững lại, bởi đứng chắn trước mặt của gã là tiến sĩ Quang. Tiến sĩ Quang há to miệng, tiếng cười phát ra từ cái khóe miệng đó. Từ trong khoang miệng, hàng chục con rán to màu nâu bóng lép nhà lép nhép bò ra bò vào. Bụng của tiến sĩ Quang phình ra như cái trống. Cái áo sơ mi bị giật bung hàng cúc, để lộ ra lớp da bụng bùng nhà bùng nhùng, tựa như đang có vật gì di chuyển. Gần như ngay lập tức, từ trong bụng của tiến sĩ Quang, hàng trăm con rán nhung nhúc lổm ngổm đục lỗ mà chui ra. Lớp da trên cơ thể bắt đầu sùi lên, xuất hiện những cái lỗ nhỏ như đầu đũa. Ken giày zin zít trông thoáng qua như là tổ đỉa. Từ bên trong đó giỏi bò trắng ẩn, con nào con đấy tròn lẳn, lúc nhúc chen nhau bò ra ngoài. Hình như nội tạng của tiến sĩ đã trở thành thức ăn cho đàn giỏi bọ. Sau khi trôi ra, ổ bụng và khoang ngực của tiến sĩ liền xẹp xuống, chỉ còn là một cái xác không còn gan ruột tim phổi. Ngay lúc này, cái xác đứng chắn trước mặt tàu, đứng chắn ngay trước cửa lều, không cho tàu tìm cách bỏ chạy. Ông Quang! Tàu bàng hoàng lên tiếng trong vô thức khi tiến sĩ Quang đang há ngoác mồm, để cho đàn rán con to con bé cũng từ trong khoang miệng rơi ra, bò lên trên mặt của ông Quang, có con rơi xuống đất rồi bị ông dẫm phải kêu lép bép. Ông Quang lớp da xám xịt, cởi trần giữa trời đông lạnh, cả phần ngực và phần bụng đều lộ ra. Sững sờ một lúc, khi cái thi thể ma quái của ông Quang chỉ còn cách tẩu vài sải chân, gã mới giật mình. Ông Quang, cái gì thế này hả ông Quang? Cái gì thế này? Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng của tẩu như chỉ mảnh treo chuông. Không suy nghĩ gì hơn, gã quay đầu bỏ chạy. Tiếng hét của gã váng lên cả khu rừng mà không hiểu sao chẳng ai nghe. Dường như mọi biến cố xảy ra ở đây đều bị một thế lực tà ma phong ấn lại. Có lẽ cả tẩu cũng chịu chung số phận. Đôi chân luống cuống quấn cả vào nhau, tẩu ngã sóng xoài trên nền đất. Hoảng hồn kinh hãi, tẩu quay lại nhìn cái thi thể của ông Quang đã biến mất từ bao giờ. Chỉ còn lại trong không gian một mùi tanh hôi. Thất thần biến sắc, tẩu ú ớ, không biết là cái bóng ma kia nó biến đi đâu. Gã thẫn thờ đưa mắt nhìn quanh quẩn, ông Quang biến đi như là một làn gió. Đây là thật hay mơ? Trong lúc còn đang bần thần chết lặng thì bên tai lại có tiếng ai đó nỉ non cất lên. Như là người đột xuất cầm phải sợi dây điện hở, tàu giật mình quay phắt lại. Thì ở phía sau lưng, lão Cẩm đã đứng lù lù tự bao giờ. Lớp da bùng beo giữa nát, không lở ra. Thế nhưng cái miệng của lão Cẩm từ từ ngoác ra, bên trong là máu và những thứ dịch đen đúa ồng ộc tuôn xuống. Tim của tàu như là nghẹn lại, lồng ngực như có một phiến đá khổng lồ chèn lên, đè nghiến. Tàu vẫn còn đang ngồi bệt ở đó, ánh mắt thất thần, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, nhìn lên cỗ thi thể của người bạn đường. Giữa lúc giằng co sinh tử, sức mạnh sâu thẳm bên trong bùng lên, thúc giục tàu vùng chạy. Ba chân bốn cẳng, gã lao đi, vòng qua lão Cẩm để tìm lối thoát thân. Còn chưa chạy được bao xa thì từ phía sau gã cất lên một giọng thê lương đau đớn. Tàu! Tàu ơi! Cứu tàu ơi! Cứu tàu ơi! Gai ốc nổi đùng đùng. Tàu nhận ra đó là âm thanh của thằng Báo. Nhưng lúc này tàu làm gì còn tâm trí nào nghĩ đến giúp bạn mình nữa. Gã chạy qua dãy lều, gã luồn lách qua những gốc cây cổ thụ, hòng thoát khỏi đây. Vừa mới chồm qua một thân cây, tẩu lại một lần nữa sững lại, bởi ngay trước mặt gã, trên cành cây lủng lẳng một cái xác đang treo, vẫn còn bị gió thổi đung đưa. Khuôn mặt của người ấy đã tím bụm mầm lại, sưng lên vì tụ máu. Cặp mắt trợn lên lồi ra như muốn rớt ra khỏi tròng, cái lưỡi thè dài khỏi bờ môi thâm sì. cái cần cổ bị kéo dài ra, làm cho cái xác càng thêm vẻ ghê rợn. Kẻ treo lủng lẳng ở đó lại là thằng Báo, là người bạn cùng làng của Tẩu. Rõ ràng vừa rồi ở phía bên kia có tiếng thằng Báo gọi mình. Vậy thằng Báo đang treo là Báo ơi, Báo, mày. Tẩu còn đang run rẩy thì kẻ đang treo đung đưa trên cây, cái đầu đang rũ xuống, bỗng nhiên ngẩng phắt lên, đôi mắt nhìn chừng chừng về phía Tẩu, trông vô cùng ghê sợ. Là một cái xác, một cái xác treo đã cử động. Cái xác rơi bịch xuống đất, dường như sợi dây không chịu nổi sức nặng đã đứt bật ra. Tẩu rất nhanh hít sâu một hơi, lại định chạy về bên khác, nhưng bàn tay của Báo bất thình lình chộp xuống, những ngón tay như mũi dao cắm vào bả vai của Tẩu. Gã giãy giụa vùng thoát, chỉ là bàn tay càng lúc càng bấu chặt. Trong cơn hoảng loạn, Tẩu gai hết cả người khi nghe tiếng của Báo ở sát ngay bên tai thều thào: Tẩu ơi, sao mày bỏ tao? Sao mày bỏ tao chết dục ở đây? Tẩu ơi, mày không được, mày không được đi. Tẩu nghiến răng, giật bung cái áo mình đang mặc, rồi sau đó ngã ngửa người về đằng sau. Gã vật ra đất túm được một viên đá to, dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào mặt của người treo kia. Tiếng rú thất thanh như điên dại vang lên. Khu rừng ma quái đã trở thành một mê cung không lối thoát. Trùng trùng bùa vây là những vong linh hiện ra để đòi mạng. Tẩu cố gắng thoát khỏi cánh tay đang vươn ra, nhưng bàn tay của Báo vẫn túm vào gấu quần của gã. Khuôn mặt Báo ngẩng lên đã bầm lại vì tụ máu. Lần này lại bị Tẩu dùng hết sức bình sinh táng cho một hòn đá quậy, một bên mặt gần như toác cả ra, máu thịt bê bết trộn vào với nhau, thậm chí phần xương sọ còn rúm cả vào. Báo ơi, Báo, buông tao ra, thả tao ra, Báo ơi. Không có tiếng trả lời, chỉ là những tiếng gừ gừ rên rỉ hòa với những âm thanh chết chóc. Trong giây phút thập tử nhất sinh, Tẩu cố bấu víu lấy hy vọng cuối cùng. Gã quờ quạng xung quanh rồi quay khuất phát người về đằng sau, vung thật mạnh cánh tay. Gã vừa túm được một viên đá khác. Viên đá giáng thẳng vào đỉnh đầu của thằng Báo, chỉ nghe tiếng bộp khô khan cất lên, rồi bàn tay đang túm chân của Tẩu lỏng dần. Tẩu lần này mới vùng lên chạy. Được vài bước chân thì đôi mắt hoảng loạn, bỗng dưng làm cho Tẩu mơ màng. Hắn húc phải một thứ mềm mềm thon thon, ngẩng lên nhìn thì nhận ra là Hải. Hải bình thường chỉ là khuôn mặt xanh xao một chút. Tẩu lắp bắp chỉ tay về đằng sau: Dạ Ngô ơi, mày vẫn còn sống à Hải? Chạy đi, chạy với tao đi, nhanh lên, nhanh lên Hải. Mặc kệ cho Tẩu thúc giục, Hải vẫn đứng đó chặn ngay trước mặt của Tẩu. Khuôn mặt của Hải hình như càng lúc càng tái xanh hơn trước. Cho đến bây giờ, Tẩu làm gì còn thời gian suy nghĩ, bảo chạy không chạy thì ở lại, để mà rồi theo lũ ma rừng. Tẩu đang chồm lên thì chân bị một lực kéo lôi vật ra đằng sau, cả thân người như bị một lực khổng lồ lôi đi. Khắp người của Tẩu bầm dập tả tơi. Tẩu ngoái cổ nhìn, hóa ra là Hải đang túm chân của gã. Một lần nữa vùng vẫy, thế nhưng làm sao còn may mắn. Thứ sức mạnh ấy như gọng kìm túm lấy cổ chân mà lôi Tẩu đi. Trong cơn hoảng loạn, Tẩu tự đặt ra câu hỏi: chuyện gì đang diễn ra tại đây? Tại sao mọi người như hóa điên hóa rổ lên như vậy? Tẩu chỉ mong đây là một cơn ác mộng. Có điều cơn ác mộng này nó kéo dài vĩnh viễn. Tẩu bị một cánh tay túm lấy cổ rồi siết mạnh, khí quản dần dần nghẽn lại. Luồng hơi đang hít vào nghẹn cứng, toàn thân của Tẩu giãy đành đạch. Mọi chuyện đã quá muộn. Đôi mắt của Tẩu dần trợn lên sung huyết, khuôn mặt đã chuyển sang màu tím bầm. vì không có lưu thông khí. Nước dãi và bọt mép phun phì phì. Tứ chi còn đang vùng vẫy đã bắt đầu rũ xuống. Tắc bắp thịt bị lớp áo ướt dính mồ hôi nổi lên. Đôi chân còn đang dãy giụa nay đã đuỗn cả ra. Giật giật như là người bị động kinh. Trước mắt của Tàu, Hải nghiến răng kèn kẹt. Ánh mắt của hắn sáng lên những tia tà niệm. Cái miệng nhe ra khoe hàm răng ám khói vàng như nghệ. Cái mồm há ngoác cười một cách đầy ngạo mạn. Tẩu thấy mình đã bất lực. Bóng tối đã dần dần che phủ. Từng làn sinh khí mỏng manh yếu ớt đã rời khỏi thân thể. Tẩu đã lịm đi. Lúc ấy tay của Tẩu chạm phải một vật lạnh buốt, tựa như là có một người đưa cho. Cảm giác gai người chạy dọc sống lưng. Tẩu mở bừng mắt chụp lấy vật đó, đưa lên rồi nghiến răng thọc thẳng vào mạng sườn của Hải. Chỉ nghe thấy một tiếng rú thất thanh. Hải vặn người sang một bên, rút ra mạng sườn chính là lưỡi dao mà Tẩu vừa găm vào. Tẩu còn chưa vùng dậy được thì lại bị Hải đè nghiến xuống. Tay Hải đã rút được con dao. Hắn nghiến răng ghì mạnh lưỡi dao về phía cổ họng của Tẩu mà ấn xuống. Từ nãy đến giờ Hải không nói gì cả. Thứ duy nhất Tẩu có thể nghe được là âm thanh nghiến răng ken két của Hải. Máu phun ra thành vòi. Máu tưới đỏ cỏ cây xung quanh. Trước khi đôi mắt của Tẩu hoàn toàn mất đi ánh sáng, hắn thấy nằm ở bên cạnh mình là Hải, với cái áo ướt đẫm toàn là máu. Thằng Báo, cái đầu bị bửa làm đôi. Ông Quang đứng che chắn cho Thúy. Hai người còn sống nhưng đang kinh hoàng nhìn Tẩu. Ảo ảnh sao? Không, không, không. Không, không, không. Thúy không nhớ nổi mình đã ngồi đó bao lâu. Có thể là vài phút, nhưng vài phút ấy dài như một đời. Đầu gối của cô tê dại đi vì lạnh, bờ môi nứt nẻ vì hơi xương giá buốt. Cô cũng chẳng thể nào đứng dậy được. Đôi mắt của cô dán chặt vào cảnh tượng kinh hãi. Ba cái xác nằm la liệt trên nền đất, máu hòa vào với nhau đặc quánh thành một vũng đen xì dưới ánh sáng leo lét của đống lửa gần tàn. Báo nằm ngửa, đầu bị bửa làm đôi, một phần khúc củi còn kẹt trong vết thương, lẫn lộn với những mảnh sọ trắng ơn ẩn như là đậu phụ. Nó cứ thế lẫn với sắc hồng rợn người của não tương, nhẻo ra. Một bên mắt của Báo mở trừng trừng nhìn lên tán rừng. Ngay cả khi đã lìa đời, hắn vẫn cố tìm một lối thoát khỏi cái nơi quỷ quái. Cách đó không xa, Hải nằm nghiêng, tay vẫn nắm hờ như thể đang cầm con dao. Máu từ vết thương ở mạng sườn của Hải đã ngừng chảy, nhưng vũng máu quanh người thì vẫn còn ấm, dường như đang bốc lên một làn hơi trong không khí giá buốt. Tẩu vẫn nằm ở kia, với cái cổ gần như là đứt lìa, chỉ còn một phần thịt lủng lẳng nối vào phần thân. Cái sọ vẹo sang một bên, đôi mắt mở to vô hồn vẫn liếc liếc nhìn về hướng của Thúy. Trên khuôn mặt ấy, Thúy đọc được sự kinh hoàng đến tột độ, sự bất lực. Trong khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt của Tẩu như nhìn thấy một điều gì đó. Ba cái xác, ba người đồng nghiệp, ba kẻ đồng hành, chỉ vài giờ trước còn sống, còn hít thở, còn tranh cãi về một chủ đề, còn cùng chung một nỗi sợ. Vậy mà giờ đây họ nằm đó im lìm và sẽ trở thành một phần của khu rừng ma quái. Trong cơn xúc động, Thúy bưng miệng quay người về một bên, nôn thốc nôn tháo. Chỉ là lúc này dạ dày cô trống rỗng với cổ họng rát bỏng. Sao lại thế này? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Câu hỏi lặp đi lặp lại như một đoạn phim tua chậm. Thúy chẳng thể trả lời. Đêm hôm ấy Thúy không ngủ được. Khi những âm thanh đầu tiên phát ra cũng là lúc cô bàng hoàng chồm dậy. Tiếng động từ lều của Tẩu và Báo, tiếng bước chân, tiếng thì thầm, rồi sau đó là tiếng la hét. Thúy muốn chạy ra nhưng chân tay cô như bị ai giữ chặt. Cô dám dùng hết sức bò tới sát bên cửa lều, hé ra một cái khe nhỏ mà dòm dòm. Qua khe hở, cô thấy tiến sĩ Quang bước từng bước chậm rãi, đứng ở ngoài cửa lều của Tẩu như đang chờ đợi. Rồi Tẩu lao ra, mặt cắt không còn giọt máu, nhìn tiến sĩ Quang. Không biết chuyện gì xảy ra Thúy chỉ thấy Tẩu bỗng rú lên thất thanh rồi bỏ chạy vòng quanh lều. Sau đó Báo xuất hiện. Hắn lao vào Tẩu để ngăn bạn lại, nhưng Tẩu đã mất hết đi lý tính. Trong thoáng một vài giây run rẩy, Tẩu lại quay người bỏ chạy. Lần này dường như hiểu được, Báo đưa tay túm lên vai của bạn. Hai bên giằng co, mặc kệ cho Báo gọi, Tẩu thì như đã hóa điên. Gã xé toạc cái áo đang mặc, ngã vật xuống đất, rồi sau đó vồ lấy một hòn đá ném thẳng vào Báo. Báo ngã xuống ôm đầu, còn chưa kịp đứng lên thì Tẩu đã vồ lấy một hòn đá khác, cứ thế mà giáng xuống. Lúc này Hải từ đâu lao ra, kinh hãi, Hải cũng cố gắng ngăn Tẩu lại, liên tục trấn an để cho Tẩu bình tĩnh. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như dự định, thậm chí còn tệ hơn nhiều. Tẩu một lần nữa lại tấn công Hải. Hai bên vật lộn trước khi Tẩu bị khuất phục bởi hình thể khỏe mạnh của Hải. Hắn túm lấy Tẩu đè xuống. Hai người vật lộn trong vũng máu. Thúy thấy Tẩu nằm bẹp dưới đất, Hải ngồi đè lên trên, túm lấy cổ của Tẩu. Cô thấy ông Quang đứng đó không hề có một động thái gì. Trong ánh lửa gần tàn, khuôn mặt của ông Quang vẫn cứ cứng đơ như là một khuôn mặt bằng sáp. Thời khắc ấy đã đến. Ông Quang tiến lại gần và đá con dao về phía cánh tay của Tẩu đang quờ quạng. Mọi việc diễn ra rất nhanh. Nó chỉ kết thúc khi cả hai người đàn ông đều gục xuống. Tất cả tính ra chỉ trong vài giây, đẫm máu. Khi ba cái xác đã nằm im trên mặt đất, ông Quang mới từ từ quay lại, nhìn về phía lều của Thúy. Ánh mắt của ông ta bắt gặp ánh mắt của Thúy qua khe hở của cửa lều. Ông ta đã nhìn thấy Thúy. Cô muốn vùng chạy nhưng không thể. Thúy chỉ biết ngồi co ro run rẩy, nhìn tiến sĩ Quang thản nhiên bước đến bên cạnh mấy cái xác, cúi xuống xem xét rồi bất ngờ nhặt con dao lên. Ông ta quẹt quẹt máu vào đám lá khô, vào quần áo của những người đang nằm ở đó, cho sạch con dao, sau đó cất vào trong bao. Giờ đây khi bình minh đang lờ mờ sáng xuyên qua lớp sương mù, Thúy nhìn lại hiện trường bằng đôi mắt đã cạn nước. Nhìn những cái xác, những vết thương, những vũng máu đã đông đặc, và nhìn sang bên thấy tiến sĩ Quang đang bình thản ngồi bên đống lửa. Ông ta đang cầm một cành cây khều khều vào đống than, tựa như ông ta không thấy bất kỳ một thảm cảnh nào cả. Tại sao? Tại sao họ lại trở nên như vậy? Tại sao những con người hiền lành lại có thể hóa thành ban dợ như thế? Phải chăng có một thứ gì đó đã tác động vào họ? Một thứ sức mạnh tà quái từ khu rừng này, từ bức tượng hắc mẫu. Không thể nào. Nó đã tác động vào từng người một. Khi nghĩ đến hắc mẫu, nỗi sợ hãi dâng lên đến tột cùng, nhưng lẫn trong đó có một sự tò mò. Thúy nhớ lại lúc ông Quang đá con dao sang cho Tẩu. Cô đã cắn chặt răng để không hét lên. Phải chăng lúc đó bản thân Thúy cũng đã bị một thứ ma quái làm cho ý chí tê liệt? Ông Quang là người duy nhất còn sống sót cùng Thúy. Liệu rằng ông ta có bị tác động, hay chính ông ta là kẻ tiếp tay cho thứ sức mạnh ma quái kia? Hành động đá con dao cho Tẩu trong lúc hai người kia đang vật lộn, đó là hành động có chủ đích. Tức là tiến sĩ Quang muốn họ tàn sát lẫn nhau. Thúy nhìn chằm chằm vào tiến sĩ Quang. Ông ta vẫn ngồi lặng lẽ bên đống lửa, cái lưng hơi còng, cái đầu hơi cúi. Làn khói từ đống lửa bay lên, quện vào màn sương trắng, tạo thành hình thù kỳ quái. Bất thình lình ông ta ngẩng đầu, nhìn về phía Thúy. Dưới ánh lửa bập bùng, đôi mắt của tiến sĩ Quang lóe lên tia đỏ sắc lạnh. Trong khoảnh khắc giằng co trôi qua, tiến sĩ Quang khẽ gật đầu như thể xác định một điều gì đó với bản thân, sau đó đứng dậy quay đi. Thúy run run. Bấy giờ lòng bàn tay của cô đã vã mồ hôi. Từ sâu trong thâm tâm cô muốn bỏ chạy, thế nhưng chạy đi đâu trong khu rừng đặc quánh, sương mù không lối thoát. Đứng sững giữa những cây xác trong khu rừng ma quái, Thúy biết bây giờ mình chỉ còn cách ngồi im đây mà chờ. Mặt trời không thể xuất hiện sau màn sương dày đặc. Thời gian ở đây như thể đã ngừng trôi. Chỉ còn nỗi sợ hãi, cái lạnh, cái đói đang từ từ bào mòn tâm trí. Trong đầu của Thúy xuất hiện những lời thì thầm. Thì thầm: không thể, không thể cứ mãi như thế này được. Không thể cứ mãi như thế này được. Phải làm gì đó. Mình phải làm gì đó. Đúng rồi, phải, phải làm gì đó. Phải giết, phải giết Lão Quang. Phải giết Lão Quang. Vô thức Thúy lại bịt tai lắc đầu quậy quậy. Những tiếng nói đó không xuất phát từ thế giới bên ngoài, mà nó vang lên ở trong đầu Thúy. Cô nhắm mắt cố xua đuổi những ý niệm hãi hùng. Khi một lần nữa mở mắt, Thúy thấy Lão Quang đã đứng lù lù ở trước mặt cô, trên tay cầm một con dao sáng loáng. Thúy không hét lên, cổ họng cô như nghẹn lại. Cô nhìn vào con dao trong tay của tiến sĩ Quang, lại nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của ông ta. Thúy cảm giác hơi thở của mình như bị rút cạn. Lưỡi dao kia sắp sửa sẽ lao tới cô, và cô sẽ trở thành một cái thây nữa nằm ở đây. Cầm lấy. Thúy giật mình, tiến sĩ Quang chìa chuôi dao về phía cô. Con dao ở ngay trước mặt. Cô có thể nhìn thấy từng vết xước ở trên lưỡi dao thép, lóe lên những tia sáng lạnh lẽo. Bàn tay của Thúy run run đưa lên rồi lại hạ xuống. Cô cứ nhìn con dao rồi lại nhìn tiến sĩ, và cuối cùng quay sang nhìn về ba cái xác. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Thúy đã cầm vào chuôi dao. Lưỡi dao sáng lòa phản chiếu nụ cười nửa miệng của tiến sĩ Quang. Nụ cười thể hiện sự hài lòng trước khi ông ta quay lưng bỏ đi, về lại bên đống lửa, để lại Thúy với con dao trên tay, đứng giữa ba cái xác. Thúy nhìn con dao, nhìn những vệt máu khô trên lưỡi dao còn hằn lại, cô siết chặt lấy cán dao. Đó sẽ là vũ khí cho cô tự vệ, hay đó sẽ là công cụ để cho cô trở thành một tên sát nhân, cô không biết. Nhưng có một điều cô chắc chắn, cô đã trở thành một phần của tấm bi kịch này. Không biết mình đã đứng đó bao lâu, cho đến khi những ngón tay đã tê cứng, những khớp ngón tay đã trắng bạch vì siết chặt vào chuôi dao. Bên cạnh vẫn là những cái xác đang mở mắt trừng trừng, những cái mồm há hốc. Còn tiến sĩ Quang bây giờ đang hất đất vào đống lửa để dập ngọn lửa đã tàn. Ông đứng dậy bước về phía cô. Thúy vô thức siết chặt cán dao hơn. Thế nhưng tiến sĩ Quang dừng lại cách Thúy vài bước. Chúng ta phải đi thôi. Ở lại đây chẳng có ích gì cả. Giọng của tiến sĩ đều đều, không có chút cảm xúc. Khuôn mặt cũng lạnh lẽo như vậy. Thúy muốn hét vào mặt của ông ta. Muốn hỏi ông ta tại sao. Muốn chĩa con dao này để uy hiếp cho ông ta phải nói ra sự thật. Nhưng cô không làm được. Cô im lặng run rẩy bước theo tiến sĩ Quang tiến vào trong màn sương. Bước chân của họ lập tức bị sương mù nhuốt chừng. Tiến sĩ Quang để cho Thúy đi sau lưng mình. Nhưng ông chỉ lặng lẽ bước đi, và thỉnh thoảng ông dừng lại, nhìn quanh quẩn xác định phương hướng, chứ tuyệt đối không quay lại nhìn Thúy. Cô cũng chẳng biết là sẽ qua bao lâu, sẽ đi đến bao giờ. Có thể là vài tiếng, có thể là một ngày. Trong màn sương mù dày đặc này, thời gian như đã ngừng trôi. Cô cắm cúi bước đi cho đến khi đầu gối mỏi nhừ, đôi chân đã mất cảm giác. Chỉ còn bản năng sinh tồn thôi thúc không cho phép cô dừng lại. Cho đến khi trời đổ mưa, không phải là những cơn mưa phùn, ào ào như thác đổ chút xuống, là một trận mưa rừng. Mưa dội xuống đầu cả hai kẻ, không sợ chết. Những hạt nước to và nặng. Và cũng chính vì có mưa cho nên là sương mù cũng đang dần dần tan đi. Thúy ngước mặt lên trời, để những giọt mưa lạnh buốt tạt vào mặt. hòa lẫn với nước mắt. Là mơ rồi. Sương mù đã tan. Sương mù đã tan. Tiến sĩ Quang bỗng dừng lại, chỉ tay về phía trước. Trong màn mưa mờ ảo, thấp thoáng bóng dáng của một vách đá đứng treo leo. Trên vách đá đó là một cái khe nứt tối om. Hang động. Vậy là họ đã quay lại hang động của Hắc Mẫu. Thúy chết sững, đôi chân như đóng đinh ở trên mặt đất. Họ đã đi cả mấy ngày trời. Họ đã tưởng mình đã tiến về phía chân núi, chuẩn bị thoát ra khỏi khu rừng. Vậy mà giờ đây, họ đang đứng trước chính cái hang mà họ đã đi. Cảm giác hụt hẫng lại bùng lên, nhấn chìm Thúy vào trong cơn tuyệt vọng. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu sinh mệnh, tất cả đã quay trở lại khởi điểm khởi đầu. Tiến sĩ Quang lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Thúy bằng chất giọng vô cảm. Nó giống như là một âm thanh hơn là giọng nói của một con người. Như thể việc quay trở lại hang Hắc Mẫu là việc điển hiển nhiên vậy. Có vào không? Giọng của Thúy lắp bắp. Sao lại vào? Chúng ta phải tìm đường về, về bản Nậm Cắn. Mưa to thế này kiểu gì cũng có lũ quét đấy. Tiến sĩ Quang miệng nói nhưng chân ông đã bước về phía cửa hang. Vào trong chú tạm. Đợi mưa tạnh rồi tính tiếp. Thúy muốn phản đối. Cô muốn hét lên rằng là cô không thể vào cái hang đó thêm một lần nào nữa. Không thể đối diện với tượng Hắc Mẫu. Không thể chịu đựng thêm những ám ảnh. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Những giọt mưa lạnh buốt như những mũi kim đâm vào da thịt. Cô biết mình chẳng còn lựa chọn. Không gian bên trong chẳng khác gì lúc trước. Có chăng chỉ là cái lạnh và mùi ẩm mốc nồng nặc hơn. Ông Quang dừng lại ở hang chính, nơi mà họ đã cắm lều vài ngày trước. Dấu tích của sự sống vẫn còn, từ đống tro tàn đến những mẩu lương khô vương vãi. Thậm chí còn có cả một chiếc tất rách của ai đó bỏ quên. Tiến sĩ Quang ngồi xuống bên đống tro, nhặt mấy bầu củi khô còn sót, bắt đầu nhóm lửa. Động tác của ông chậm rãi, tựa như ông đã làm việc này đến cả hàng nghìn lần. Thúy tựa lưng vào vách đá, nhìn ông Quang làm việc một cách thành thục và tự hỏi liệu đây có phải là một học giả trói gà không chặt từ nước ngoài trở về hay không. Trong một thoáng, ánh lửa bùng lên, chiếu thứ ánh sáng vàng vọt lên khuôn mặt của hai người. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lửa bập bùng và tiếng mưa rơi lộp bộp. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi, ông Quang nói mà không thèm quay lại liếc nhìn cô. Thúy không nhúc nhích. Cô vẫn đứng đó nhìn chăm chăm vào từng cử chỉ của ông ta. Ông Quang thở dài, bất ngờ quay lại nhìn Thúy. Tiếng thở dài của một người tựa như đang quyết định làm một điều gì đó quan trọng. Cô có nhớ giấc mơ của cô về Hắc Mẫu sinh con không? Hải đã kể cho tôi nghe. Nhưng tôi muốn nghe trực tiếp từ cô nói ra. Vì có lẽ Hải cũng chẳng nắm bắt tường tận được. Thúy dùng mình. Cô không ngờ là ông Quang, ông lại hỏi cô về điều đó. Sau một hồi suy nghĩ, cô gật đầu. Dưới vòng hang sâu thăm thẳm, không gian tĩnh lặng đến rợn người. Tiếng mưa rơi từ bên ngoài chỉ còn vọng vào rất nhỏ. Ông Quang ngồi xuống bên bệ thờ, tựa lưng vào phiến đá lạnh. Thúy ngồi đối diện cách ông vài mét. Thúy ngẩng nhìn tiến sĩ Quang ngồi ở dưới bức tượng hai đầu bốn chân. Cô hít một hơi thật sâu rồi kể lại tất cả. Nó không phải là một vị thần đâu. Chú Quang, nó không phải là một vị thần. Hắc Mẫu không phải là một vị thần. Đó là một tế vật đó. Không gian nén lại. Trong giấc mơ của tôi, khi bà ta sinh con, tôi không thấy sự uy nghiêm của một vị thần, chỉ thấy sự đau đớn. Đó là một người đàn bà bị trói buộc, bị xích chân tay, bị ép phải sinh ra đứa bé rồi nhìn nó bị cướp đi. Bà ta không phải là một vị thần. Bà ta là vật tế. Tiến sĩ Quang gật gù. Ánh đèn pin từ trên đầu của Thúy chiếu xuống gương mặt của tiến sĩ Quang, tạo lên những mảng tối đan xen. Đôi mắt của Thúy chìm trong luồng ánh sáng đó. Cô nói đúng. Giọng của tiến sĩ Quang trầm xuống, pha lẫn một thứ cảm xúc kỳ lạ. Đúng đấy Thúy ạ. Hắc Mẫu không phải là một vị thần. Cô ta là một nạn nhân. Tiến sĩ Quang đứng dậy bước đến bên bức tượng, đưa tay chạm vào phần bệ đá, nơi có những đường khắc nhỏ nổi li ti. Bất thình lình ông ta giật phăng mảnh vải đỏ quấn ngang hông bức tượng xuống. Thúy giật mình lùi lại, ánh đèn pin run rẩy chiếu lên trên trần của khu mật thất. Tiến sĩ Quang vẫn lạnh lùng. Bên dưới tấm vải đỏ, mổn rách vừa bị xé ra, là phần hạ thể của Hắc Mẫu. Nơi ấy trông được khắc họa đến rợn người, là một cái đầu. Một cái đầu của một đứa bé sơ sinh. Người ta đã tạc tượng Hắc Mẫu đang trong lúc lâm bồn, với tay chân bị xiềng xích. Ánh đèn pin tiếp tục rọi lên những ký tự cổ được khắc ở trên chân của bức tượng. Tôi đã phát hiện ra điều này ngay trong đêm đầu tiên khi chúng ta vào hang, nhưng tôi đã không nói ra. Những hình khắc ở dưới chân bệ không phải là nghi thể lễ hiến tế cho Hắc Mẫu đâu. Đó là nhật ký, là biên niên sử về cuộc đời của cô ấy. Một cuộc đời địa ngục kéo dài hàng chục năm. Thúy tiến lại gần, nhìn theo hướng tay của tiến sĩ Quang chỉ. Những đường nét tuy thô sơ nhưng vô cùng sống động, khắc họa hình ảnh của một đứa trẻ được sinh ra với hai đầu bốn chân. Đứa bé nằm trong vòng tay của những người phụ nữ, nhưng khuôn mặt của họ không yêu thương, mà kinh hãi, sợ nó và tàn độc. Về mặt logic khoa học, một người dị dạng như vậy thì khó có thể sống sót đến tuổi trưởng thành, đặc biệt là ở thời cổ đại. Vậy mà cô ấy đã sống, và không chỉ sống, mà còn được nuôi dưỡng một cách đặc biệt. Cô có biết tại sao không? Thúy lắc đầu. Vì các vu sư thời đó cần cô ấy sống. Họ cần một vật tế, một nguồn oán khí vô tận. Họ tin rằng có thể biến oán khí đó thành sức mạnh. Tiến sĩ Quang chỉ tay vào những hình khắc tiếp theo. Hình ảnh một người đàn bà hai đầu bốn chân đang mang thai, bụng phình to. Xung quanh là những người mặc áo choàng, tay cầm những nông cụ, dao, rìu. Họ đã làm gì với cô ấy? Họ đã phối giống rồi bắt cô mang thai. Khi cô sinh con, họ cướp lấy đứa bé ngay khi nó vừa lọt lòng. Và... Tiến sĩ Quang dừng lại, ngón tay chỉ vào một hình khắc cuối cùng. Đứa bé sơ sinh đang nằm ở trên phiến đá. Xung quanh là những giọt máu, những đường khắc tượng trưng cho linh hồn đang bay lên. Họ hành quyết đứa bé, hiến tế nó cho một thứ gọi là thần linh bảo hộ. Nhưng thực chất là họ đang nuôi dưỡng oán khí. Mỗi đứa bé chết đi thì oán khí của người mẹ lại càng tăng lên gấp bội. Càng nhiều đứa bé được sinh ra bị hành quyết thì oán khí càng khủng khiếp. Và từ đó họ tạo ra những lời nguyền, tạo ra tà thuật để trấn áp kẻ thù, để bảo vệ quyền lực của họ. Thúy rùng mình, nước mắt đã chảy xuống. Cô nhìn lên bức tượng Hắc Mẫu với ánh mắt hoàn toàn khác. Sự sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là sự xót thương và phẫn nộ. Vậy cô ấy đã sinh bao nhiêu đứa trẻ? Theo những gì được khắc ở dưới đây, ít nhất là 13 lần. Trong vòng 15 năm, đứa cuối cùng, cô ấy đã chết trong khi sinh. Có lẽ là vì kiệt sức. Tiến sĩ Quang đứng dậy, quay lại nhìn Thúy. Ánh mắt của ông ta vẫn lạnh lùng vô cảm, nhưng ẩn sâu trong đó là một tia nhìn kỳ dị. Một thứ ánh sáng mà Thúy chưa từng thấy ở bất kỳ con người nào trước đây. Cô ấy không chết hoàn toàn. Oán khí của cô ấy quá lớn. nó lưu lại trong không gian này, trong bức tượng này, trong cái khay gốm hút máu. Và nó đang đợi một cơ hội, một cơ hội để sống lại. Tiến sĩ Quang ngước lên nhìn Thúy, cô bất giác lùi lại một bước, bàn tay siết chặt lấy cán dao. Cơ hội gì? Tiến sĩ Quang từ từ nhoẻn ra một nụ cười, một nụ cười méo mó tựa như là đã mất đi nhân tính. Cô ấy đang chờ một tế vật mới. Một người phụ nữ. Và máu của người phụ nữ đó sẽ đánh thức oán khí cuối cùng. Tà thuật của Hắc Mẫu sẽ được hồi sinh. Cho đến lúc này Thúy kinh hãi, đã nhận ra ý đồ của tiến sĩ Quang. Ông định... Cô vừa định quay người bỏ chạy thì một cơn đau nhói ập tới. Mọi thứ trước mắt của Thúy tối sầm lại, cô ngã gục xuống nền đá lạnh. Tiến sĩ Quang tay cầm khúc gỗ, trên môi nụ cười vẫn giữ. Tôi không còn cách nào khác. Nhưng cô là người đàn bà duy nhất ở đây và cũng là người cuối cùng còn sót lại. Và cô đã hiểu đúng về Hắc Mẫu. Cô xứng đáng là người mang lại sự sống cho mọi người. Khi Thúy tỉnh dậy, cô thấy mình bị trói vào bệ thờ. Hai tay bị kéo ngược ra sau, hai chân bị buộc vào góc bệ. Tư thế của cô mỉa mai thay lại giống hệt như hình tượng của Hắc Mẫu trên bức phù điêu. Tiến sĩ Quang đang ngồi trước mặt cô, tay cầm chiếc khay gốm. Chiếc khay đã được lau sạch, sáng bóng dưới ánh lửa lập lòe. Ông ta đặt nó dưới chân của Thúy. Giọng ông ta giải thích đều đều. Cả đời tôi đã dành để nghiên cứu lịch sử. Tôi đã đi khắp thế giới, khai quật hàng trăm di chỉ và đọc hàng ngàn tài liệu. Tưởng rằng mọi nền văn hóa tôi đã nắm trong tay. Vậy mà chưa bao giờ tôi tìm thấy thứ gì như vậy cả. Tiến sĩ Quang nói say sưa như một kẻ điên đang độc thoại vậy. Một tà thuật. Một thứ tà thuật hoàn hảo. Không cần bùa chú. Không cần bất kỳ một nghi lễ phức tạp gì. Chỉ cần oán khí. Oán khí của một người mẹ. Đủ mạnh. Và máu của một người phụ nữ khác để đánh thức thứ oán khí đó. Thúy nghiến răng. Cô run lên từng hồi cố gắng vùng vẫy. Chỉ là cô bị trói quá chặt. Ông điên rồi. Ông là một nhà khoa học. Sao ông lại có thể tin vào những chuyện hoang đường như vậy? Tiến sĩ Quang bật cười, tiếng cười khô khốc lạnh lẽo. Khoa học à? Ta đã tin vào khoa học cả đời. Và chính khoa học đã đưa ta đến đây, đến với sự thật này. Cô nghĩ những gì cô thấy trong mơ chỉ là ảo giác à? Không, cô gái à. Ngày đầu tiên khi ta vô tình trượt ngã, máu của ta đã rơi vào cái khay này. Ta đã nhận ra những điều kỳ lạ. Nó hút sạch giọt máu của ta. Khoa học đâu có giải thích được điều đó. Bởi vì có những thứ còn vượt xa quá khoa học. Và chúng ta là những kẻ được lựa chọn để tiếp tục sứ mệnh. Để cho lời nguyền của Hắc Mẫu được trường tồn. Trở thành một thứ lời nguyền luân hồi được cô bé ạ. Thúy cứng họng không thốt lên lời. Tiến sĩ Quang đã không còn là nhà bác học duy lý mà cô từng biết. Trước mắt cô, bây giờ tiến sĩ Quang đã trở thành một kẻ cuồng tín. Tệ hơn nữa là tư duy của ông ta đều nằm dưới sự điều khiển của Hắc Mẫu. Tiến sĩ Quang rút con dao mà chính ông ta lúc nãy đã đưa cho Thúy. Sẽ không đau một tí nào. Chỉ là một nhát cắt thôi cô bé. Một nhát cắt thật nhanh. Mọi thứ sẽ kết thúc. Máu của cháu sẽ nuôi dưỡng oán khí của Hắc Mẫu. Và tà thuật của ngài sẽ hồi sinh. Cô bé, ta sẽ là người đầu tiên là người đầu tiên trong hàng ngàn năm nắm giữ sức mạnh ấy, ta sẽ... Tiến sĩ Quang dừng lại. Một tiếng động nhỏ vọng tới từ phía cửa của gian mật thất. Tiếng lao sao của đá vụn như thể bị ai đó dẫm lên. Ông ta quay phắt dọi đèn pin về phía cửa. Trong ánh sáng le lói, một bóng người hiện ra. Đó là Phóng, kẻ tưởng đã mất tích ở trong rừng. Toàn thân của Phóng ướt sũng, mặt mày tái mét. Tay vẫn cầm chắc cái máy quay phim. Đèn đỏ trên máy nhấp nháy, chứng tỏ nó đang được ghi hình. Đáp lại sự bất ngờ của Phóng là nụ cười nửa miệng của tiến sĩ Quang. Tao biết mà, mày là thằng có vấn đề từ lâu rồi. Phóng lên tiếng bằng một giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Từ lúc ra khỏi cái hang này, tao đã nhận ra. Đêm hôm ấy, tao đã nhìn thấy mày cho thứ gì đó vào trong bình rượu của Lão Cẩm. Lão Cẩm là người uống cuối cùng. Và lão chết. Lão Cẩm là thợ rừng, là thổ phỉ. Tại sao lại có thể bị chết vì một con chăn? Là mày. Mày đã giết Lão Cẩm. Mày xúi giục Tẩu và Hải giết nhau. Bây giờ mày định giết nốt một người đàn bà yếu đuối tay không tấc sắt. Tao đã quay phim lại rồi. Tao đã giữ lại toàn bộ bằng chứng rồi. Mày không thoát được đâu. Tiến sĩ Quang nhìn Phóng rồi liếc mắt nhìn chiếc máy quay. Gương mặt của ông ta không hề tỏ ra sợ hãi và tức giận. Thay vào đó, nụ cười trên môi của ông ta vẫn hé một nụ cười đáng thương hại. Anh nghĩ là anh sẽ làm gì với đoạn phim nữa? Mang về cho cơ quan chức năng à? Sau đó anh kể cho họ nghe về hắc mẫu, về tà thuật à? Hay là anh kể về những gì xảy ra trong khu rừng này? Anh Phóng à, anh nghĩ là họ tin anh sao? Nếu cảnh sát mà tin vào đoạn băng của anh thì ngành cảnh sát nên tổ chức thêm các môn hát chầu văn, múa hầu đồng hay là cung bái. Phóng nốt khan nước bọt. Họ sẽ phải tin khi thấy ba cái xác. Ba cái xác sao? Tiến sĩ Quang bật cười. Tay của ông ta cầm con dao miết xoèn xoẹt vào bệ đá, phát ra những âm thanh nghe đến ghê rợn. Ba cái xác. Ba cái xác nào? Hả? Xác của Lão Cẩm đã được chôn rồi. Xác của thằng Tẩu, thằng Báo, thằng Hải nằm ở trong rừng. Sẽ không ai tìm được chúng đâu. Khu rừng này sẽ nhốt chừng mọi thứ. Đây là còn nói trong trường hợp anh còn sống để ra khỏi khu rừng nữa ấy, anh Phóng à. Tiến sĩ Quang tiến về phía Phóng. Chỉ là anh sẽ phải nằm lại đây. Nằm lại đây mãi mãi. Phóng lùi lại, bàn tay run run suýt nữa đánh rơi cả cái máy quay. Tiến sĩ Quang nói đúng. Chắc gì gã còn sống để mà ra khỏi đây. Nhìn quanh quẩn tìm đường thoát, thế nhưng lối vào mật thất chỉ có một, cửa hang cũng chỉ có một. Phóng có thể chạy nhanh, nhưng cách tốt nhất lúc này là đối diện. Mày có giỏi thì vào đây. Thằng già kia, giỏi thì vào đây. Tiến sĩ Quang cười sành sặc. Tiếng cười như là tiếng khánh làm cho Phóng bùn rồn. Tiếng cười của ông ta lẫn trong đó tựa như có tiếng của một người đàn bà. Vào hả? Được. Chờ đây anh Phóng. Ta tới với anh đây. Bất thình lình tiến sĩ Quang lao tới. Con dao nhọn vung lên. Phóng giơ cái máy quay lên đỡ. Lưỡi dao lướt qua cánh tay của hắn. Còn chưa kịp cảm thấy đau, lưỡi dao sắc ngọt lại một lần nữa lao tới. Lần này còn nhanh hơn trước. Máu bắn thành tia trong tiếng hét đau đớn. Phóng ngã xuống đất. Chiếc máy quay rời khỏi tay, lăn lông lốc trên nền đá. Nó vẫn đang tiếp tục chạy. Tiến sĩ Quang bước tới chẳng thèm nhìn, lầm lũi tiến về phía nạn nhân. Phóng bò lùi lại phía sau, đau đớn ôm vết thương đang rỉ máu. Tao chú Quang ơi, chú Quang đừng giết cháu. Cháu hứa là cháu sẽ không nói gì đâu. Cháu sẽ biến mất, cháu sẽ biến mất. Vậy sao anh Phóng? anh đã có cơ hội biến mất rồi mà anh Phong. Đáng lẽ anh lên chạy đi xa hơn thay vì anh quay lại đây đó anh Phong à. Tiến sĩ Quang cúi xuống túm lấy tóc của Phong, nhấc đầu của hắn lên, con dao đã đặt vào cuống họng. Nhưng anh đã chọn sai và bây giờ anh phải trả giá. Máu phun lên thành tia, vẽ thành hình vòng cung, bắn lên nền đá xám. Phóng dãy lên đành đạch, hai tay ôm cổ nhưng cũng chẳng thể nào ngăn được dòng máu đang phun ra. Gã nấc lên mấy tiếng rồi ngã vật ra đất. Hai chân của gã giật giật rồi nằm im. Đôi mắt trợn lên vô hồn nhìn lên trần hang tối tăm. Tiến sĩ Quang đứng dậy, lau lau con dao vào vạt áo của Phóng, rồi quay phắt lại nhìn Thúy, người vừa chứng kiến toàn bộ thảm cảnh. Xong rồi đấy cô gái à. Bây giờ đến lượt cô nhé. Ông ta vừa nói vừa bước tới gần bệ thờ. Mỗi bước chân của ông ta đều vang lên những tiếng thình thình ghê rợn. Không. Con dao trên tay lập lòe dưới ánh đèn. Khuôn mặt của ông ta vẫn không hề có một chút cảm xúc. Bằng giọng nói đều đều, tiến sĩ Quang lên tiếng. Cô sẽ là một phần của lịch sử, một phần của điều vĩ đại nhất mà loài người từng tạo ra. Hắc mẫu sẽ sống lại nhờ cô, và cô sẽ được tưởng nhớ như một vị thánh tử vì đạo. Thùy nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài. Cô chẳng còn sức để vùng vẫy. Trong đầu của Thúy, những hình ảnh cuối cùng là gương mặt hiền lành của bố mẹ, những ngày tháng sinh viên vô tư lự, nụ cười ngượng ngùng của Hải trong những ngày đầu gặp nhau, và cả giọng nói khô khan của Lão Cẩm khi kể về chuyện đi rừng. Tất cả sẽ kết thúc tại đây. Tiến sĩ Quang từ từ đứng dậy. Sau vũng máu đang loang ra của Phóng, mỗi bước chân của ông ta để lại đằng sau lưng là một vệt máu loang. Cái xác của Thúy đã rũ xuống dưới chân của bức tượng thần. Xác của Phóng cũng đã được kéo về đây cách không xa thi thể của Thúy. Tầm mắt của tiến sĩ Quang nhìn chăm chăm về bức tượng hắc mẫu ở trên bệ thờ, rồi ánh mắt dừng lại ở trên đài bát giác, chỗ chiếc khay gốm đen. Dưới ánh đèn pin leo lét, cái khay gốm đang từ từ thấm những giọt máu. Nào, ăn đi. Máu tươi đó. Ăn đi. Cái khay này không phải là một vật chứa bình thường. Nó chính là nơi chứa toàn bộ oán khí của tà vật. Những giọt máu rơi xuống ở trên khay đều bị cái khay nuốt chửng hấp thụ, trở thành một phần của oán khí. Tiến sĩ Quang khẽ mỉm cười, nhìn về phía chiếc máy quay đang nằm lăn lóc ở cửa. Không ai biết được rằng oán khí không phải tụ lại trên bức tượng của hắc mẫu. Hàng nghìn năm qua, kể cả những vị tế tư tạo ra tế đàn này cũng không biết oán khí không phải ở trên bức tượng hắc mẫu. Oán khí được tụ lại bởi máu. Máu ở đâu thì oan khí ở đó. Oán khí của hắc mẫu không chỉ là một thứ năng lượng vô hình, nó có thể được truyền đi. Chính là từ trên cái khay truyền sang cho tiến sĩ Quang. Nó có thể lây lan và sinh sôi giống như là một loài virus. Và thứ nó cần là một vật trung gian, một thứ gì đó có thể mang oán khí đi xa đến với càng nhiều người càng tốt, mà không bị ràng buộc bởi không gian và thời gian. cái thân thể già nua này của ta rồi. Rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc sinh mệnh. Nó cần một thứ gì đó sẽ không già, sẽ không chết. Một thứ gì đó sẽ được chấp nhận bởi thế giới ở ngoài kia. Ánh mắt càng nhìn xoáy sâu vào cái đốm đèn đỏ lấp la lấp láy của cái máy quay. Nó vẫn đang nằm ở đó và ghi hình. Một thứ gì đó của thế giới ngoài kia, một thứ gì đó của nhân loại hiện đại. Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nậm Cắn, không khí những ngày đông năm ấy trở nên nặng nề như nghẹt thở. Đã 12 ngày kể từ khi đoàn khảo cổ do tiến sĩ Quang dẫn đầu rời khỏi bản để tiến sâu vào khu rừng già biên giới. 12 ngày im lìm, không có tín hiệu. Chiếc máy bộ đàm thường trực chỉ phát ra những tiếng nhiễu trắng rè rè. Pin đã được thay 3 lần nhưng chẳng có âm thanh nào từ rừng sâu vọng về. Người thân của Báo, Tẩu và ông Cẩm đã bắt đầu tụ tập trước cửa ủy ban. Khuôn mặt của ai cũng một vẻ lo âu. Những già làng trưởng bản ngồi bên bếp lửa, lắc đầu lẩm bẩm những lời thì thầm, những câu chuyện về ma rừng, về những linh hồn không bao giờ trở lại. Chủ tịch xã đưa bàn tay vuốt vuốt mái tóc đã xù cả lên và đôi mắt đầy mệt mỏi. Ông biết rằng với những người đi rừng, việc chậm trễ 1-2 ngày còn có thể chấp nhận được. Nhưng 12 ngày mà không có một tín hiệu nào thì đó là dấu hiệu của một thảm kịch. Thành lập đội cứu hộ 10 người có trang bị vũ khí và lương thực đủ dùng trong một tuần. Tôi sẽ dẫn đầu. Ông Hùng nói với cán bộ trực ban bằng một vẻ kiên quyết. Anh Hùng, nhưng trời đang vào mùa mưa, đường rừng khó đi lắm, lại có cả sương mù dày đặc. Thế thì càng phải đi ngay. Cậu định chờ đến khi tạnh giáo thì đến nắm sương cũng không còn. Đội cứu hộ lên đường vào sáng sớm ngày hôm sau. 10 người đàn ông dẻo dai nhất dẫn đầu là ông Hùng và một thanh niên người bản địa tên là Sinh, cháu trai của ông Cẩm. Sinh còn trẻ, mới đôi mươi nhưng nổi tiếng là người đi rừng giỏi nhất mấy bản ở quanh đây. Sinh có thể đọc được những dấu vết mà người thường không thể thấy. Đi 3 ngày trong rừng, 3 ngày băng qua con suối cạn, con dốc trơn trượt, khu rừng nguyên sinh với những tán cây cao vút che khuất ánh mặt trời. Càng đi vào sâu, Sinh càng cảm thấy bất an. Không khí trở nên lạnh lẽo hơn bình thường. Những âm thanh của rừng đã tắt từ lâu. Đến ngày thứ 3, họ tìm được dấu vết đầu tiên là một chiếc giày. Chiếc giày được nằm ở dưới gốc của một cây cổ thụ. Đây là loại giày vải chuyên dùng để leo núi. Chiếc giày đã ướt sũng và phủ một lớp rêu mỏng. Bên cạnh là vũng máu khô đã đen đặc lại và những dấu vết giằng co trên nền đất. Là của người trong đoàn. Cách đấy không xa, người ta cũng tìm thấy thi thể của những nạn nhân đầu tiên. Báo nằm ngửa dưới một gốc cây, cái đầu bửa làm đôi. Một mảnh gỗ vẫn còn cắm ở trong vết thương. Khuôn mặt đã bị thú rừng ăn mất một nửa. Chỉ còn lại hàm răng trắng ẩn nhe ra, tạo thành một nụ cười chết chóc. Cách đó không xa, Hải nằm sấp, tay vẫn nắm chặt một con dao găm. Ở trên lưng có một vết đâm xuyên thấu. Máu đã khô lại thành một mảng đen xì. Và Tẩu đã bị kéo đi, để nằm gần một bụi cây, cổ gần như đứt lìa, chỉ còn một mảng da mỏng tanh. Đôi mắt của Tẩu mở to, đã bị thú rừng khoét rỗng, chỉ còn lại những hố thịt sâu hoắm. 3 cái xác, 3 con người và 3 số phận. Những người trong đội cứu hộ lặng đi, không ai nói được lời nào. Chủ tịch Hùng siết chặt tay, quay hàm nghiến lại. Phải tìm tiếp, tìm bằng được những người còn lại. Tiếp tục tìm non một ngày, cuối cùng họ đã đến được cái hang kia. Bên trong hang không khí lạnh lẽo đến thấu xương. Những ngọn đèn pin của đội cứu hộ rọi vào trong bóng tối dày đặc, lộ ra những bức phù điêu kỳ dị trên vách đá. Họ đã tìm thấy mật thất và những gì còn lại. Thi thể của Phóng nằm ở đó, cổ toác cả ra, máu đã khô thành vũng. Thi thể của Thúy nằm cuộn tròn ở góc hang gần lối ra, cổ cũng toác cả ra, trên người còn xuất hiện rất nhiều những vết thương lớn nhỏ. Nhưng chi tiết khiến cho những người ở đây hãi hùng là khuôn mặt của những tử thi. Tất cả đều nhìn về phía cửa hang với con mắt trợn to, và trên môi của Thúy như đang nở một nụ cười. Một nụ cười dường như là cô đã được giải thoát vậy. Chủ tịch xã Hùng đứng lặng một hồi lâu. Những thi thể đang được xử lý theo đúng quy trình. Chỉ có hai người nữa vẫn còn mất tích, đó là Lão Cẩm và Tiến sĩ Quang. Chủ tịch Hùng nhìn lên chiếc bàn vừa được đưa tới để làm công tác tạm thời. Trên bàn là chiếc máy quay phim đã hết pin. Người ta tìm thấy nó cạnh một chiếc khay gốm màu đen, nằm lăn lóc giữa những vệt máu khô, những mảnh vỡ của đá và xương, như một vật thể lạc lõng giữa không gian cổ kính. Người ta sẽ đem những thứ này về, bởi vì đây là vật chứng. Họ cho rằng ở bên trong cuốn băng này có thể ghi lại tất cả sự kiện đã xảy ra. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nậm Cắn, cuộn băng đã được chuyển cho một kỹ thuật viên trẻ tuổi tên Thắng vừa ra trường, được phân công về xã làm công tác văn thư kiêm kỹ thuật. Anh ta hăng hái nhận nhiệm vụ xem nội dung cuốn băng với hy vọng có thể tìm ra manh mối của vụ án. Buổi tối ngày hôm đó, Thắng ngồi một mình trong phòng trực với chiếc tivi cũ để trên bàn. Đầu máy VHS đã được lau chùi sạch sẽ. Anh cho cuộn băng rồi ấn nút play. Màn hình nhiễu nhiễu nhằng nhằng vài giây, sau đó hình ảnh hiện lên. Cảnh tượng ban đầu còn mờ mịt nhập nhèm, rồi từ từ ổn định lại. Bầu trời xám xịt như tro, khung cảnh mù mịt thê lương, được phụ họa thêm bằng cảnh trời mưa phùn lạnh lẽo, mưa giả dích lê thê. Cảnh chuyển rất nhanh. Đó là cảnh ở trong hang động. Trên nền hang sáng leo lét những ngọn đuốc bập bùng, những vách đá phủ rêu. Máy quay được đặt ở một góc, hướng về phía bệ thờ. Vài ngày sau, người ta chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu bằng chứng về đoàn khảo cổ tới những cơ quan chức năng cao hơn. Xã Nậm Cắn bàng hoàng trước tin rùng rợn. Người ta tìm thấy thi thể của anh chàng kỹ thuật viên xấu xấu dưới một con mương cạn, đoạn đường hoàn toàn khô ráo sau mấy ngày nắng hanh hao. Không hiểu vì lý do gì, anh chàng kỹ thuật viên tên Thắng lại lao xe máy xuống mương, đầu đập vào đá. Cái mũ bảo hiểm Marlboro có kính vỡ nát, những mảnh nhựa găm chi chít vào trong hộp sọ. Điều kỳ dị nhất mà cơ quan chức năng nhận ra khi khám nghiệm hiện trường, đó là khi xe lao xuống mương, Thắng vẫn còn sống. Cơ thể của anh không hề có một vết thương chí mạng, nhưng họ nhận ra rằng hộp sọ của anh không chỉ bị tác dụng lực một hoặc hai mà là rất nhiều lần. Điều đáng nói là ở hiện trường không có dấu vết của người thứ hai. Cơ quan điều tra nhận định anh Thắng lao xe xuống mương rồi tự đập vỡ đầu mình bằng chiếc mũ bảo hiểm. Nguyên nhân được cho rằng là anh gặp bế tắc trong cuộc sống. Cuộn băng đã được xem. Có lẽ đúng như lời của tiến sĩ Quang đã nói, lời nguyền nó sẽ giống như là một con virus. Một con virus cứ thế mà lan truyền. Khung cảnh mù mịt thê lương, thời tiết mưa phùn, con đường bé tẹo lầy lội chạy giữa hai bức tường tăm tối tiêu điều. Nơi đây ít ai lui tới. Cái bóng gần như tiệp màu trong đêm đen, bởi mặc chiếc áo màu đen sậm, đầu đội mũ vải rộng vành, tay đang đẩy một chiếc xe rùa. Ở trên thùng là một cái bao tải lớn. Lâu lâu kẻ đó lại bước chậm lại, cầm cái đèn pin bật lên soi xuống con đường loang loáng. Cái bao tải ở trên xe rất nặng, bánh xe để lại một vệt in dài. Lâu lâu cái bao tải lại rung lên, tựa hồ như vật ở bên trong vừa cử động. hay cố vùng vẫy để thoát. Người đàn ông nọ vẫn không hề có một phản ứng gì khác, cứ thế mà đẩy cái xe đi. Đoạn đường dài đến cả chục mét nhưng không hề có lấy một tia sáng nào chiếu vào, ngoại trừ luồng điện yếu ớt của cái đèn pin. Mỗi một lần cái đèn pin bật lên là khung cảnh lại hiện ra rõ nét. Nhìn kỹ thì có thể nhận ra đây là một đường hầm ở trong lòng đất, vẻ hoang lạnh âm u. Đi đến cuối đường hầm, bức tường chắn ngang một khoảng trống cỡ một căn phòng 20 mét vuông. Vật duy nhất khiến người ta có cảm giác ở đây có người sống chính là cái ghế nhỏ bằng gỗ đen bóng. Kẻ áo đen kia thả cái bao tải xuống, âm thanh ở bên trong bao tải lại ú ớ vang lên. Hắn tiến đến bên cái ghế, thả người ngồi xuống và gỡ cái mũ trên đầu để lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán. Gã dướn người thò tay giật một sợi dây, lập tức bóng đèn lóe lên vụt sáng. Chỉ là cái bóng 40 watt không đủ soi tỏ không gian âm u này. Cái bao tải rung lên vùng vẫy quẫy đạp, kèm theo âm thanh ú ớ. Tên áo đen thở hồng hộc, gã nhìn xuống cái bao tải, lấy tay áo quẹt ngang vầng trán đẫm mồ hôi. Ánh đèn chiếu xuống làm gương mặt của gã đỏ bừng cả lên, ánh mắt của gã thì ngầu lên những tia máu. Dưới khung cảnh đó, lẫn trong tiếng mưa rơi rả rích ở bên ngoài, gã đàn ông phun ra vào trong không gian một luồng khí trắng, sau đó rụi rụi cái tàn thuốc, từ từ gỡ sợi dây buộc túm cái bao tải. Ở bên trong lộ ra một mái tóc dài đen nhánh. Xem đến đây, tôi dùng mình ấn nút dừng lại trên khung hình. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng vẫn còn vương. Quay sang nhìn thằng Long, tôi bảo: "Thôi, mày xem một mình đi. Mà với Mãnh, tao xem phim ma tao sợ bỏ mẹ." Thằng Long cứng cỏi: "Bố ông chỉ được cái mõm phim chứ có cái đếch gì đâu mà sợ. Sợ cái đéo gì?" Tôi lắc đầu: Thôi, tao đi ngủ đây. Ngày mai có tiết của thầy Chiến đại ca đó. Đến muộn kiểu gì ông cũng nhớ mặt rồi chết. Thôi mày ngủ đi, thế để tao xem hết. Đang đến đoạn hay thì tắt." Tôi mặc kệ thằng Long nhảy lên giường úp mặt vào tường, còn không quên dặn nó: "Đeo tai nghe, đừng để cho âm thanh lọt ra ngoài." Tôi không biết đêm hôm đó thằng bạn ở cùng nhà trọ với tôi mở ra cuộn băng ma quái. Và đó cũng là thời điểm đánh dấu bước ngoặt nghiệt ngã trong cuộc đời của tôi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cái phần tiếp theo của nó, tức là cái phần về tôi và thằng Long kia kìa, các bạn có thể search ở trên kênh là Tà Vật Trong Ngôi Nhà Cổ nha. Các bạn có thể tìm là Tà Vật Trong Ngôi Nhà Cổ thì sẽ tiếp tục được cái phần tôi và thằng Long. Còn đây là cái phần khởi đầu của nó, cái khởi nguồn của cái tà vật. Đây là phần khởi đầu của cái tà vật đấy, tác giả Lê Tuấn Vũ viết theo kiểu là Ron Bách. Còn về cái số phận của ông tiến sĩ thì chắc là chúng ta cũng chả cần phải thắc mắc nữa. Tà vật nó tự để cho các nhân vật hoàn thành cái sứ mệnh của nó. Tà vật nó tự hoàn thành sứ mệnh của nó. Tiến sĩ Quang chỉ là một vật dẫn. Và thực sự nếu như mà để mà nói rõ ra thì Tiến sĩ Quang mới là người đứt đầu tiên, đúng không ạ? Tiến sĩ Quang mới là người đứt đầu tiên, đứt bóng đầu tiên, chứ không phải là Lão Cẩm. Đó. Còn Còn anh em muốn hiểu thì anh em phải, chắc là anh em xem phim kinh dị của Tây nhiều, anh em sẽ thấy là đấy, cái kiểu nó như vậy đó. Tức là có đôi khi chúng ta phải động não, bắt buộc chúng ta phải động não thì sẽ thấy các tình tiết của nó là như thế, chứ nó không có rõ ràng ra để cho chúng ta thấy. Còn cái này thì cũng dễ hiểu thôi, đúng không ạ? Một đứa trẻ dị dạng được sinh ra thì ở thời cổ đại, thời phong kiến có rất nhiều những dân tộc, nhiều những tôn giáo họ không chấp nhận những cái đứa trẻ bị dị dạng như vậy. Và vì cái sự dị dạng đó thì thường thường là những đứa trẻ đó sẽ bị... Tuy nhiên rằng đã có những cái tôn giáo, những cái tà giáo thì họ dùng chính những đứa trẻ đó để làm những cái thứ độc địa. Và cụ thể là trong cái câu chuyện này thì những cái kẻ đó đã dùng cái đứa trẻ hai đầu bốn chân đó để cho nó đẻ liên tục và cướp đi đứa con của nó, thì dẫn đến cái việc là cái oán khí nó cứ tích tụ dần. Oán khí tích tụ thì những cái kẻ thuộc cái tôn giáo đó họ sẽ có sức mạnh bằng một cái cách thức nào đó của họ. Chỉ có điều rằng là đến khi họ cũng không làm chủ được cái sức mạnh đó, họ cũng không làm chủ được cái oán khí đó. Đó. Và nó tự có cái sự khống chế của mình. Nó tự có cái sự khống chế của mình vào trong cái khay đó. Tiến sĩ Quang là người đã kích phát cái sự oán khí đó. Và chắc là đến 89 phần 10 thì ông ta mới là người đứt đầu tiên của cái nhóm khảo cổ này. Ông ta mới là người đứt đầu tiên của cái nhóm khảo cổ, chứ không phải là Lão Cẩm, không phải là Tẩu, là Báo hay là ai cả. Đó. Thì mình có thể hiểu là như vậy. Đấy, xét theo một cái cách tư duy của phim kinh dị nước ngoài nó là như thế. Và có nhiều ông nói rằng là em thích, em cần một cái bộ phim nó, em cần nghe những cái bộ truyện nó kinh dị chất lượng. Thì đấy, thôi thế này còn thế nào nữa. Hồi nãy có cái ông Xuân Bách, tôi đã chụp lại cái comment của ông rồi. Chính ông là người đã comment rằng là tôi cần một cái bộ truyện nghe nó phải thật sợ. À, thế mà tôi đã nhìn thấy ông rồi nhá, tôi đã chụp lại một lần thứ hai rồi. Ông vừa comment lúc nãy, ông bảo là chuyện vớ vẩn. Tôi nhớ mặt ông nhá, tôi ghi sổ ông nhá, ông Xuân Bách, tôi ghi sổ ông đấy nhé. Cái gì ông cũng nói được ấy. À, lưỡi không xương trăm đường lắt léo, nguyên một đám lông biết méo hay tròn. Thế này thì mà ông còn bảo là vớ vẩn nữa thì tôi cũng không biết lấy gì để tôi phục vụ ông nữa. Ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Lê Tuấn Vũ trong bộ truyện sắp tới. Anh Long Nguyện làm gì? Tôi quên rồi. Có một bạn hồi nãy bạn hỏi là anh ơi, em hôm nay cãi nhau với vợ vì em, vì cô ấy chê phần quà của em. Ok, anh nắm được vấn đề rồi em trai. Như thế này, cái câu chuyện của bạn rất là đơn giản thôi. Mùng 8 tháng 3, bạn ấy tặng cho vợ bạn ấy một bó hoa và một cái túi sách. Tuy nhiên rằng là có vẻ là cái món quà đó nó không đúng ý của cô, và thành ra là hai vợ chồng bạn ấy có những cái thứ nó nó khục khoặc với nhau. Thì anh xin chia sẻ với bạn Bình giấu tên như thế này nhé, Bình nhé, bạn giấu tên nhé. Nếu như hai bạn mới yêu nhau, hai bạn là những người trẻ, rất trẻ, và hai bạn chỉ mới yêu nhau, thì có lẽ rằng những cái điều này thì anh lại thấy nó bình thường. Dù sao thì ở cái cuộc sống hiện đại bây giờ, ở cái xã hội hiện đại bây giờ, con người ta và đặc biệt là các bạn trẻ cũng bị cuốn theo cái dòng của thời đại, dòng của xã hội. Và cũng vì là các bạn mới yêu nhau, thế cho nên là cái nhận thức về về tình cảm với nhau nó cũng chưa có nhiều. Thì thôi, thì cái việc mà có hụt hoặc với nhau khi mà những cái món quà nó giá trị nó chưa được cao như ý muốn hay cái gì đó, nó tuy nhiên rằng là hai bạn đã là vợ là chồng, hẳn là hai bạn đã phải có một cái thời gian tìm hiểu, hẳn là hai bạn đã phải có những cái năm tháng sống trong cái hoàn cảnh gia đình, đúng không ạ? Thế cho nên là thú thực lòng với em á, là cái điều này anh thấy nó không được ổn cho lắm. Đây là anh nói rất thật và anh nói với cương vị là khách quan hoàn toàn. Bởi vì nó thật là anh cũng nghèo. Anh nghèo vãi cả đái luôn. Ở thời đại bây giờ mà lương anh đi làm chỉ có hơn chục triệu tháng. Làm cái du tiếp này thì gọi là miễn cưỡng là đủ trả tiền tác quyền cho các bạn ấy và trả một vài cái chi phí điện nước này nọ để ra được thêm một vài đồng gọi là tí rau tí bún cho các cháu. Anh cũng thường dạng nghèo vài đái. Thế nhưng mà cuộc sống của anh với vợ anh nó rất đơn giản đấy. Nó rất đơn giản, nó rất là năm nay thì anh, hai năm nay thì anh đủng đỉnh hơn, tại vì anh cũng đã chủ động công việc. Bởi vì ở dưới xưởng anh cũng, bác anh cũng cho anh tự chủ động công việc không nói. Nhưng mấy năm trước khi mà cái công việc của anh nó cũng bù lu bù loa, sáng anh dậy sớm anh chạy ù đi mua một cái bó hoa rất to, không phải có loại bó đẹp đâu mà là những cái bông hoa họ cắm lẻ ấy. Nhưng mà một bó rất to, thế là về anh để đó. Thì những cái năm đấy thì thằng cò nhà anh nó còn bé, bà xã anh vẫn còn đang ở giai đoạn nghỉ ở nhà chăm con đó, nghỉ chế độ. Thì cô ấy, anh cũng không gọi cô dậy mà anh mua đồ ăn sáng thứ anh để đó. Cô dậy cô sẽ ăn sáng, mẹ con cô ăn sáng và sau đó là sẽ cắt, tự cắm lấy một cái lọ bông đó. Và rất nhiều năm rồi thì gia đình anh thành một cái thói quen. Đó là hầu như ngày thường cũng thế mà ngày lễ cũng thế, lúc nào cũng có một cái bình hoa tươi. Thì đối với anh, vợ chồng anh thì đó là cái món quà. Còn tất nhiên rằng là nếu như trong những ngày mùng 8 tháng 3, ngày Valentine, ngày 20 tháng 10 cái gì đó, nếu anh có thêm cái gì khác thì đó là cái điều tốt. Còn nếu như trường hợp mà anh không có, chỉ cần anh nhớ đến và anh làm cái hành động đó, mặc dù nó rất là đơn giản, và anh chưa bao giờ phàn nàn. Và có thể rằng là cô ấy thích rất nhiều thứ, cô ấy thích cái túi sách đẹp, cô ấy thích cái thỏi son đã tiền có, nhưng chưa bao giờ là vì không có được thứ đó mà cô ấy tỏ ra khó chịu với anh cả. Tại vì yêu nhau từng đó thời gian, ở với nhau từng đó năm, cô ấy biết rằng là người chồng của mình như thế nào, người chồng của mình có cái gì, và anh cũng biết rằng là vợ anh cần cái gì đó. Anh có thể cho vợ anh cái gì và anh không thể cho vợ anh cái gì. Đó là cái sự thấu hiểu. Chứ không phải là như những bạn trẻ, các bạn mới yêu nhau, các bạn đòi hỏi cái nọ kia. Thì thật ra cái đấy anh không trách đâu. Nhiều người cứ bảo ơi bọn trẻ mà nó sống thực dụng, lợi dụng nhau, anh không trách. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất các bạn ấy quá trẻ, cái tình cảm của các bạn ấy cũng mới chỉ ở cái giai đoạn đầu bước đến, nó vẫn còn đang là cái giai đoạn tán tỉnh, chiều chuộng nhau. Thế nhưng khi lấy nhau về, không phải là không chiều chuộng, không phải là không tán tỉnh, không phải là không nâng niu, nhưng đó là cái sự cảm thông. Vợ em còn mua được cả cái túi cho vợ em mà. Còn có thể là cô ấy không ưng vì nó rẻ tiền. Biết bao nhiêu là đủ hả em? Đúng không? Biết bao nhiêu là đủ. Em có thể cố gắng em vay mượn chỗ nọ chỗ kia, em đập quỹ nọ quỹ kia, em mua cái túi 5 triệu. Nhưng biết bao nhiêu là đủ. Biết đâu cô thích cái túi đến 10 triệu. Em cố lên 10 triệu, biết đâu được rằng là có một cái anh nào đó cùng chỗ làm, anh sếp nào đó của cô ấy đã hứa là sẽ cho cô cái túi những 50 triệu thì sao? Em có cố được không? Em không thể cố được. Nếu như vợ em là cái người mà thích những cái thứ nó quá cái tầm của em có thể cho cô ấy, thì em chẳng thể nào cố được đâu. Người ta bảo cố nó chỉ trong trường hợp ví dụ em có 8, em có thể cố lên 10. Đấy, em có 8 điểm, em có thể cố lên 10. Nhưng em chỉ có 8 điểm mà làm sao em có thể cố lên đến thang điểm 100 mà em? Nó là cái điều không khả thi. Đó, đúng không? Đúng không? Thế cho nên là anh nghĩ rằng đây là anh nói rất khách quan. Và ở đây có cả các anh chị ở trên các chat box đang comment. Anh thấy vợ em có vấn đề. Nghiêm túc. Có vấn đề. Có thể là cô ấy thích, anh bảo rồi mà, phụ nữ mà, họ thích những cái đẹp, cái điều đấy nó rất bình thường. Vợ anh cũng thế, cô ấy cũng có thích những cái váy đầm đẹp, những cái, bởi vì anh biết, những cái buổi tối rảnh rỗi hai vợ chồng ngồi pha ấm chè, tại vì vợ anh cũng uống nước trà, nhà con làm trà mà, vợ anh uống nước trà, hai vợ chồng đôi khi pha những ấm trà ngồi ngay ngoài hiên đó, trò chuyện với nhau. Anh nhìn thấy vợ anh lướt lướt xem ở những cái váy đầm rất là đẹp. Anh biết là cô thích. Trong đó có những cái váy nó nằm trong khả năng kinh tế của anh. Nhưng có những cái bộ đầm nó nằm ngoài khả năng kinh tế của anh mà anh thậm chí anh còn đéo dám nhìn. Thế nhưng cô ấy thích là một việc, và cô ấy muốn có, phải có được nó hay không là một việc khác. Còn phụ nữ thì bao giờ họ sẽ thích những cái điều đẹp đẽ. Mình thích gái đẹp mà mình nhìn gái đẹp à, mình còn nhìn cơ mà. Thì phụ nữ họ cũng thấy, họ cũng thích cái váy đẹp, cái túi xách đẹp, thỏi son. Nhưng cái việc cô thích và cái việc cô phải muốn có được nó là hai cái phạm trù hoàn toàn khác nhau. Cái người phụ nữ tham vọng là một cái người phụ nữ đáng sợ. Người phụ nữ có chí hướng là một người phụ nữ đáng trân trọng. Người phụ nữ tham vọng là nó chỉ hơn nhau có tí tí thôi, nó đã trở thành một cái góc độ khác rồi. Mà cái thứ em đang cần là gì? Em đang cần là một người phụ nữ hướng về em, về gia đình. Ok. Anh phân tích rất thẳng và rất thật. Anh có nói ví dụ mà có phật lòng ai thì mong các bạn thông cảm nhé. Đây là mình đang phân tích cho em bình giấu tên, à, em trai giấu tên. Em cứ thử nghĩ đi. Em cho cô cái túi sách, cái giỏ sách 10 củ, 5 củ, 10 củ đi, ok. Nhưng cô không ưng. Cái thứ cô thích là cái giỏ sách 50 củ. 50 củ. Vợ anh cũng có thể thích cái giỏ sách 50 củ. Nhưng không bao giờ vì anh không cho vợ anh được cái giỏ sách 50 củ mà cô quay lại cô hục hoặc anh. Tức anh, ý anh không phải là so sánh vợ anh vợ chú, mà đây anh đang nói một ví dụ. Ví dụ anh nói với chị Su, chị cũng không bao giờ vì cái giỏ sách 50 củ mà chị quay lại hục hoặc ông xã chị. Chị có thích nhưng chị không bao giờ chị làm như thế. Ok. Cô ấy có thể, cô gái của em quay lại vục vặc em vì em không đáp ứng được điều đó. Vậy em có đặt ra câu hỏi rằng là thằng Tốn mà nó đáp ứng được cái giỏ sách 50 củ rồi làm sao? Rồi làm sao? Ba mẹ mày ơi, tao đáp ứng được cái giỏ sách 50 củ thì sao? Rồi làm sao? Tao thằng Tốn trưởng phòng của công ty cô ấy, đáp ứng được cái giỏ sách 50 củ rồi sao? Em Phương thì anh nói ví dụ Phương đi. Em Phương này, bữa nay mùng 8 tháng 3, chắc là em nhận được nhiều quà lắm nhỉ. Người xinh đẹp như em chắc là sẽ được nhận được nhiều quà lắm nhỉ. Em có nhận được gì đâu, ngoài anh em tổ chức của cơ quan. À thế à, ông xã em thì sao? Em... ông xã em cũng có quà. Ừ thế thì tuyệt vời quá. Ờ, anh ấy tặng em cái gì? Anh ấy tặng em cái giỏ sách. Nó có đẹp không? Cũng thôi anh ạ. Chết mẹ rồi, cũng là được rồi. cũng là được rồi. Anh cũng có cái này muốn tặng Phương và cũng thật tình cờ, đó cũng là cái giỏ sách đó. Mở ra. Trời ơi. Sao anh lại... Em thích phải không? Sao anh biết? Tại vì bữa nọ lúc đi qua bàn máy tính thấy em đang xem cái giỏ sách, anh đã ghi nhớ lại cái điều đó. Anh cũng phải đặt rất là mất nhiều thời gian. Nhưng mà cái giỏ sách đó tốn cái này nhiều tiền đó anh. Nó đâu có đáng bao nhiêu đâu. Em vui là được. Chết mẹ Bình rồi, Bình ơi. Ôi Bình ơi. Sừng đâu mà cứng thế. Anh chỉ nói vài lần như vậy thôi. Anh chỉ nói vài lần như vậy thôi. Nó chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Ok. Đấy là mùng 8/3. Thế là sau đó là đến ví dụ cái buổi, một cái buổi nào đó công ty đi đi teamwork ở đâu đó chẳng hạn. Phương à, bữa nay em đi sắp xếp mọi thứ ở nhà chưa? Em sắp xếp rồi. Anh thấy các chị đang bảo là đưa nhau rủ nhau đi mua mấy cái đồ bikini để mình quốc team ở bãi biển đó. Em có rồi. Em mấy năm trước đi biển cùng với gia đình, em có mua bộ bikini. Trời ơi, sao lại mấy năm trước? Em thì vậy chiều nay tan sở làm, anh cho Phương về sớm. Nếu như mà Phương không bận gì thì anh đưa Phương đi mua mấy bộ. Anh cũng biết cái này nó tế nhị nhưng mà thôi không sao đâu. Anh em mình cứ coi như là vô tư đi. Coi như là cái món quà để đại khái là bởi vì anh là lãnh đạo cơ quan cho nên là anh chỉ đạo để cho anh chị em nó có những cái bộ đồ nó đồng bộ đẹp hơn được không? Anh đưa Phương đi sắm vài bộ cũng được. Kìa, anh Tuấn, sao anh lại làm thế? Anh cảm ơn Ngọc Lan. Anh cảm ơn Ngọc Lan đã super chat. Cảm ơn Lan nhiều. Lan mãi đỉnh. Sao anh Tuấn lại làm thế? Em đừng ngại. Coi như là anh quan tâm đến đời sống của anh chị em thôi. Tại vì ngoài việc làm giám đốc chi nhánh thì anh còn làm chủ tịch công đoàn của tổng công ty đó. Và chiều hôm đó họ đi mua không, chưa có cái gì xảy ra cả. Tối ngày hôm đó về, Bình thì ngủ ngáy ồ ồ tại vì cả ngày hôm nay đi mệt, đi làm về mệt. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng của bản nhạc gì nó lãng mạn không? Nôm na là một cái bản nhạc nào đó nó lãng mạn mà tôi cũng đã biết. Tôi chỉ toàn nhạc nền ma thôi. Trong cái tiếng nhạc nhẹ nhàng, Phương nâng niu những món đồ mà giám đốc chi nhánh Tuấn đã mua tặng. Tại sao anh lại có thể tinh tế đến mức mà anh biết rằng là mình có lông lách, thế cho nên là anh chọn cho mình mấy cái bộ bikini nó che đi cái đó. Ủa, sao anh lại có thể tinh tế đến như vậy ta? Ủa, tại sao anh Tuấn, anh giám đốc chi nhánh lại có thể tinh tế đến mức mà anh biết được rằng Phương à? Cái vòng eo của em là cái vòng eo 69, cho nên là em mặc cái này nó sẽ giấu đi được bớt đi cái vòng eo. Ủa, sao anh tinh tế vậy ta? Thế cứ càng nghĩ đến anh Tuấn, má liếc nhìn sang lão Bình lão. Má, cái lần cuối mà anh Bình á, anh ấy đưa mình đi shopping là cách đây mấy năm. Anh ấy mua cho mình một cái bộ bikini mà mình mặc vào trông mình như kiểu là con đuông dừa tắm nước mắm mà má chồng con nữa. Rồi ok. 30/4, mùng 1 năm, mấy cái ngày nghỉ dài là đến cái ngày mà công ty đi tiêm quốc. 3-4 ngày. Sau cái buổi tiêm quốc á, mọi người bắt đầu ai về làm việc đó, ai về chơi việc đó. Phương à, Sao vậy anh? Em đã ngủ chưa? Em ngủ rồi. Các chị ở trong cùng phòng em bây giờ cũng đã ngủ rồi. Tại vì buổi chiều nay ăn nhậu mọi người vui quá mà thành ra anh cũng chưa ăn được gì. Đêm rồi tự nhiên anh đói quá. Vậy sao anh? Mà nghĩ bây giờ đi xuống dưới phố ăn một mình thì nó làm biếng. Anh lười ghê ấy. Cho nên là tự nhiên anh nghĩ hay là Phương đi xuống phố. Anh mời Phương ăn vặt cái gì đó được không? Anh nghe nói là ở biển này nó có nhiều cái thứ hay lắm. Nhưng mà đêm rồi em ngại lắm. Ở đâu có gì đâu. Chỉ là mình đi ăn cái gì đó đâu. Hơn nữa là mấy chị ngủ rồi. Chắc là đâu có ai để ý gì đâu. Nhưng kìa, anh mời thật mà Phương. Vâng, thế chỉ đi một xíu rồi về nghe anh. Chờ muộn quá nó không hay. Chỉ một xíu rồi về. Má đi ăn. Má sao anh Tũn anh ấy lại có thể tinh tế đến mức anh ấy biết đó, là mình không thích ăn con ốc vòi voi. Má anh ấy tinh tế đến mức anh ấy biết là anh biết tách cái con sò huyết ra cho mình. Má anh còn tinh tế đến mức mà khi mà anh thấy một ít nước sốt dính vào mép, anh ấy nhẹ nhàng anh lấy cái khăn giấy anh chấm lên cho mình. Má cái ông đó ông kỳ ghê. Tại sao ông không ăn? Ông cứ chống tay ông nhìn mình sâu sắc vậy á. Má sao kỳ ghê cái ông này. Sao anh không ăn đi? Anh đang đợi món tiếp. Ủa sao nhiều như vậy? Anh còn gọi món gì nữa? Đầy một bàn rồi. Anh thích ăn hàu đó. Anh đang đợi họ nướng mấy con hàu để anh vỉa hàu đó. Ủa vậy sao? Anh thích ăn hàu thật sao? Là như vậy đó. Tiến công an, em tập viết chuyện, anh cho em lời khuyên. Em ơi, anh học văn có 4 điểm đó Tiến. Anh cảm ơn Tiến đã super chat. Anh có 4 điểm thôi Tiến ơi. Anh học văn có 4 điểm. Thế cho nên là thú thực lòng là má để anh viết được bài văn đủ đọc mở bài thân bài mới kết bài là anh cảm thấy là anh đã giỏi lắm rồi. Thì làm sao mà khuyên được người ta hả Tiến? Em viết được chuyện là em là nhà văn rồi. Còn anh học văn có 4 điểm thôi. Tôi trở lại với câu chuyện của Bình nhá. Ấy, thế thì đến lúc đến cái giai đoạn như vậy là chết mẹ Bình rồi. Chết mẹ Bình rồi. Cảm ơn anh Xuân Hưng. Đến đây là chết rồi. Thế là đến khi ăn xong đi về đó, hai người nắm tay nhau đi dài trên bờ biển, bãi cát dài cùng với những cơn sóng xô. Phương này, anh muốn viết tên em lên bờ cát đó. Để làm gì thế anh Tũn? Để châu bò nó xéo nát tên em. Anh nói gì vậy? Không, anh nói nhầm. Anh muốn viết tên em lên bờ cát, để rồi anh là sóng biển để mơn man quanh quẩn bên những cái tên. Phương à, anh, mình đi về thôi, muộn rồi. Cho phép anh ở bên em một chút nữa được không? Nhưng mà ngày mai còn nhiều việc phải làm nữa. Phương này, em có thể cho anh làm người được thức dậy cùng em sớm mai được không? Anh nói gì vậy anh Tũn? Sẽ không ai biết cả. Đó chỉ là bí mật của anh và em. Có được không Phương? Bỏ mặc mọi thứ đi. Dù sao thì ở công ty này anh là to nhất rồi. Ngày mai anh có thể phân công việc cho người khác. Chỉ để em ở bên anh lâu hơn có được không Phương? Anh đừng. trong khi đó stop đoạn nhạc đâu. Trong khi đó ở nhà, trong khi đó ở nhà, bạn Bình giấu tên má, bữa nay vẫn tăng ca, vẫn tăng ca. Bạn Bình giấu tên 5 giờ chiều phải nháo nhào đi về. À, bởi vì con nó khóc. À, con nó sốt, mấy bữa nay con nó sốt. Má, nó khóc rát hết cả ruột cả gan luôn rồi. Ôi, con ơi đừng khóc nữa. Chắc là đợt này cai sữa cho nên là nó khóc mà vợ thì lại đi vắng rồi. Ôi con ơi đừng khóc nữa. Thôi. Ôi về sĩ ba xin. Thế là mình giấu tên phải. À Tiến ơi, anh nói rồi, anh không biết cái đây em đang tham gia chat box nha Tiến công an. Em đang tham gia trên chat box đây thầy. Là một cái, thứ hai là thú thực là anh không biết viết chuyện. Anh không biết tư vấn cho người khác. Anh rất cảm ơn Tiến đã super chat, nhưng mà thú thực là anh không biết viết chuyện. Tiến nên tham khảo các tác giả chứ. Anh học văn có 4 điểm thôi. Ừ, thật mà. Tiến thông cảm giúp anh được không? Anh không biết tư vấn thật. Ok, trở lại với Bình. Bình, con nó khóc thì rát ruột buốt gan. Bình phải mang con đi gửi nhà ông bà. Má, rồi sau đó sẽ tăng ca, mệt mỏi dã rời về đến nhà. Về đến nhà kiệt sức, căn nhà thì tối om om, má chả có điện đóm, chả có hơi người gì cả. Mọi thứ thì bù lu bù loa, góc này là mấy cái bỉm của con. Má, nó khai mô cả lên. Nhà cửa thì trời muốn nghĩ nó chán. Thôi gọi điện để xem cô ấy đi, cô ấy đi công việc thế nào. Những hồi chuông dài tút tút, Tiến gọi lần thứ nhất, Bình gọi lần thứ nhất, gọi lần thứ hai, gọi lần thứ ba. Mà nó cuối cùng là ơn trời cô đã nghe máy. Alo. Phương à em. Anh đây. Anh à. Em công việc thế nào? Có khỏe không? Em ổn. Vậy sao Phương? Bao giờ em về nhỉ? Em vài bữa nữa em về. Vài bữa. Được rồi, không sao đâu. Con ở nhà có ngoan không anh? Má, chẳng nhẽ Tiến bảo là bây giờ mà bảo con nó khóc nó sốt thì vợ đi làm nó không yên tâm, nó sốt ruột. Không sao, con ngoan lắm, em đừng có lo. Em cứ yên tâm đi công tác nhé. Sau một hồi trò chuyện cúp máy. Em ngủ ngon nhé Phương. Yêu em, vợ yêu. Sao? Vâng. Anh ngủ ngon. Bình cúp máy và nghĩ càng thấy thương vợ hơn, vợ vất vả. Thế là Bình lại cố gắng đi làm, bởi vì Bình tâm niệm trong đầu rằng là vợ mình nó thích cái giỏ sách 50 triệu. Bữa nọ nó đã phê Bình mình vì cái giỏ sách 2 triệu rưỡi rồi. Bây giờ vợ mình nó thích cái giỏ sách 50 triệu. Mình sẽ phải cố gắng làm việc để mà bữa nay tháng 4, 5, 6, 7, 8, đến tháng 7 âm lịch, đến rằm tháng 7 âm lịch là ngày sinh nhật của Phương, của vợ mình. Mình sẽ phải để dành tiền hồn, tiền dành dụm vay mượn để mua lấy cái giỏ sách. 50 triệu tặng vợ mình, sẽ phải cố gắng đi làm tiếp. Má, tiếp tục đi cày này nọ đồ để mà dồn tiền mua cái giỏ sách 50 triệu cho vợ. Trong khi đó là đấy, anh chỉ đưa ra một cái giả thuyết thế thôi nha. Anh chỉ đưa ra một cái giả thuyết như vậy thôi. Tất nhiên chưa chắc anh đã nói là vợ em xấu. Có thể chỉ là ngày hôm nay cô ấy có một cái gì đó bực mình. Ngày hôm nay cô ấy có một cái gì đó nó khó chịu. Hoặc cũng có thể là ngày hôm nay Tốn nó rõ ràng là nó đã có hẹn với cô mà thế nào mà nó lại đi, nó lại mời con Gia Hân ở bên phòng kinh doanh đi ăn. Má, kỳ ghê, cha Tũn này nó kỳ ghê. Cha Tũn này nó kỳ ghê á. Nó hứa là cuối giờ làm nó đón mình đi ăn và nó sẽ tặng mình cái giỏ sách 50 triệu. Mà bà mẹ, nó lại mời con Giá Hấn đi ăn. Má, hồi nãy đứng ở trong thang máy, nó mình có hắng giọng mấy lần, mình còn cố gắng là mình đứng ép ép và chả thấy nó ỉ ôi gì. Hóa ra xuống dưới nhà hầm để xe, nó lại mình nhìn đít con Giá Hấn mẹ. Con nghe thế là chui lên xe của con. Bà mẹ, cái chết gì? Có thể là ngày hôm nay cô như thế, nhưng cái áp lực ở cơ quan á, những cái người phụ nữ, những cái người phụ nữ mà đem áp lực của cơ quan về với gia đình thì thú thực là cái điều đó không hay lắm. Cái người đàn ông mà đã đem áp lực của cơ quan về với gia đình đã là một người đàn ông, nó cũng có thể coi như là không ổn lắm rồi. Bản thân anh cũng có những lúc anh rất là mệt mỏi, và anh cũng phải thú nhận rằng là có những lần anh đã đem áp lực ở cơ quan về về gia đình. Ví dụ anh mệt mỏi mà bọn trẻ con nhà anh nó nghịch ngợm, anh mắng nó ầm ầm. Thế nhưng mà cái người mà là mà chấn chỉnh anh không ai khác là chính là vợ anh. Và anh cũng không có cằn nhằn hay là cáu anh vì cái điều đó, và anh chỉ bảo con nó chơi thì thôi. Anh mắng nó làm gì tội nó. Anh đi làm cả ngày rồi, về đến nhà thì để cho chúng nó chơi với anh một xíu. Và tự nhiên cái lúc đó là anh tự nhiên anh cảm thấy giật mình. Anh biết ý của cô nói gì. Anh biết bọn trẻ con nó đang nhìn anh với ánh mắt gì. Và anh dừng lại đều. Anh gạt hết những áp lực của cơ quan lại. Ít nhất là anh chịu thôi, chứ anh không muốn gạt dồn lên vợ con. Thế nhưng đấy là người đàn ông. Và những cái người phụ nữ mà như thế thì có lẽ là cái điều đó nó còn khó chấp nhận hơn. Anh nói thật. Tất nhiên tôi xin lỗi chị em nhé. Tôi xin lỗi chị em là ý tôi không phải là phân biệt là đàn ông với đàn bà gì đâu. Nhưng mà thú thực lòng với chị em là như vậy đó. Bởi vì tôi biết là chị em cũng có những cái áp lực lớn hơn rất là nhiều. Thế nên là tôi rất là sợ khi mà chị em đem cái áp lực ở cơ quan về với gia đình. Tại vì chị em chịu nhiều áp lực hơn nhiều đúng không ạ? Mà lại đem cái áp lực đó về với gia đình thì nó còn đáng sợ hơn là chúng tôi rất là nhiều. Thế nên cho nên là cái người phụ nữ mà đem áp lực ở cơ quan về gia đình là nguy hiểm. À má, Phương ơi, là Phương về nhà Phương nhìn thấy Bình. À, Bình cười thật tươi. Em à, anh tặng em cái giỏ. Liếc mắt nhìn quả bill kẹp kẹp dưới cái giỏ, đúng không? Mấy cái giỏ đó hay có cái bill phải không các cô? Tôi không hay mua giỏ cho vợ tôi, không biết. Má, 2,5 triệu. Má, con giỏ này làm bằng cái loại da rẻ tiền. Má, lại còn cái màu máu đỉa. Bình ơi, sao mà mắt của cái mắt thẩm mỹ của Bình nó không bằng cái đứa lớp lá vậy Bình ơi? Bình mua cái giỏ màu gì mà sao lại mua cái màu máu đỉa đấy à Bình? Nó có bao nhiêu màu xanh, đỏ, tím, vàng, lục, lam, tràm, lá biếc mà sao Bình đã mua cái bộ bikini cho Phương, cho vợ bằng cái màu xanh nõn chuối của con đuông dừa? Giống như cái màu con bọ lẹt chuối. Bây giờ Bình lại mua cái giỏ màu máu đỉa đấy hả Bình? Các cụ người ta gọi là màu huyết dụ. Các cụ bên Đông Y thì người ta gọi là màu huyết dụ. Giống một cái loài cây có thể là bổ máu. Còn mà cái bọn mà đầu trà đá ở ngoài đầu phố thì nó gọi đấy là cái màu máu đỉa đấy Bình ạ. Màu máu đỉa. Bình ơi, anh là chồng tôi mà Bình. Trong khi đó là cha Tũng, giám đốc chi nhánh, nó đã hứa là sẽ mua cho tôi cái túi hàng gì 50 triệu, mấy cực bê mấy cô chơi hàng hiệu cho tôi một cái nhãn đi. Gucci, ok. Đại loại vậy, anh không chơi túi không biết. Anh giống Bình nhiều hơn. Trong khi đó cha Tũng, trưởng chi nhánh, nó hứa cho mua tôi cái túi Gucci, túi LV hả? Mua cho tôi cái túi LV ra báo. 570 đốm, giá 50 triệu, có thể phối với nhất rất nhiều đồ, chỉ cần sách đã thấy sang rồi nữa. Bình ơi, sao vậy Bình? Và thế là cãi nhau thôi. Thế là cãi nhau thôi. Đấy là anh phân tích theo một cái hướng chiều hướng xấu. Mình nhắc, con người mà chúng ta luôn luôn phải đề phòng. Giống như kiểu khi mà anh là một người bạn của em, anh bây giờ anh không còn là Tũng trưởng chi nhánh nữa của Phương nữa, mà anh làng Hà, lão Hà chạy xe ôm nhà ngay đầu xóm nhà em. Anh Sang, anh... À, chú Bình đấy à? À, à thế vợ về chưa? À, ra đây anh bảo này. Chú anh em thân thiết với nhau. Anh có hai tin. Một tin vui, một tin buồn. Muốn thông báo với chú. Chú muốn nghe tin nào trước? Bình thì bao giờ chả thế. À, con người hạnh thế thôi em. Con người chẳng ai muốn nghe tin buồn cả. Đúng không? Nếu như có lựa chọn thì ai chả thích nghe tin vui, ai chẳng thích nghe những cái điều tuyệt vời. Ai chẳng muốn tiếp nhận những cái luồng thông tin nó sáng sủa. Tuy nhiên rằng là thực tế phũ phàng và đời thì lời nó vẫn như đồn thôi. Đấy. Và đặc biệt là cái thằng mà bắn tin thì không bao giờ nó muốn cho người ta nghe thấy cái tin vui cả. Ờ, thôi thôi thế này nhá. Chú cứ nghẹt ra như vậy. Thì thôi, anh chủ động anh thông báo trước. Người ta bảo rồi là buồn trước vui sau. Như thế thì cái sự đau đớn nó sẽ chấm dứt nhá. Anh cứ nói tin buồn trước, còn cái tin vui anh nói sau để cho đó chú lại vui vẻ trở lại như thế này. Tin buồn đó là anh vừa mới thấy vợ chú ngồi trên con xe Audi mà năm cái vòng tròn nó quấn vào với nhau. À, nó đi vào trong cái hotel cái gì gì. Bà mẹ, anh nhận ra cái thằng đó luôn. Anh đã từng ship đồ cho nhà cái thằng đó ở cái khu biệt thự bờ hồ á. Ờ, cái thằng Tũn trưởng giám đốc chi nhánh của vợ chú má bà mẹ hai đứa nó dẫn nhau vào đó từ lúc anh ngồi chở đá cho đến khi anh bắt xong tour khách, anh chở khách đi 2 tiếng đồng hồ anh về vẫn chưa thấy nó ra, cái xe nó vẫn còn đổ ở đó. Mặc dù nó trùm cái khăn mặt và biển số xe nhưng anh vẫn nhận ra cái xe đó luôn. Bà mẹ. Thôi, còn đến thế thôi là Bình... Ở kìa chú Bình. Chú Bình. Ở kìa. Chú không nghe tin vui à chú Bình? À, chú Bình ơi. Chú không nghe tin vui à? Ở tin vui là lúc nãy anh chạy sang đây để định báo tin với chú thì anh thấy cô đang ăn bún ở ngay đầu ngõ kia rồi. Ở Phương nó về nó đang ăn bún ngay đầu ngõ kia rồi chú Bình ơi. Ok, chú đi đâu đây? Nghĩ đến cái cảnh chưa hết anh em thả cho tôi khoảng tầm 2 ca tim nữa tôi sẽ cho anh em biết đoạn kết nó nữa. Bật tiếp cái nhạc đấy. Chưa hết rồi, còn lại Bình đứng ngơ ngẩn. Giữa sân của khu tập thể cũ. Bình đứng ngơ ngẩn giữa sân của khu tập thể cũ. Ánh mắt của Bình nhìn đau đáu ra phía con ngõ sâu hun hút từ ngoài con lộ chính vào nhà mình. Ở phía trong nhà thì thằng bé con nó vẫn cứ sốt mấy hôm nay. Nó vẫn khóc ngằn ngặt. Ở ngoài phố, người ta vẫn đi qua đi lại. Biết bao nhiêu người đi qua nhưng không thấy bóng của vợ Bình đâu. Không thấy bóng của Phương đâu cả. Rõ ràng là lão Hà xe ôm đã bảo rằng là mẹ thấy vợ anh đã ngồi ăn bún ốc ở ngoài kia rồi. Thôi thì có như thế nào thì trước mắt là anh cứ phải mong vợ về để xem con nó sốt quá. Còn lại tính sau đi. Anh sốt ruột anh đi ra đầu ngõ để anh ngó xem cô đâu. Bước ra đầu ngõ. Giữa con đường đông đúc người đi lại, ở một góc dưới tán cây xà cừ tùm, anh nhìn thấy con Audi, đặc biệt là với bốn cái vòng tròn lơ lồng vào với nhau. Vợ anh đang đứng ở đó hờn dỗi với một người đàn ông khác lịch lãm. Thế rồi sau một hồi dỗ dành, không biết chúng nó nói gì với nhau, thì anh nhìn rõ vợ anh, Phương vợ anh, con đang nằm sốt ở nhà. Khẽ thơm lên má của cái thằng kia một cái, cười tủm tỉm, rồi sau đó chúng nó bịn rịn chia tay nhau về. Bình lặng lẽ đi về trước. Anh đứng lặng lẽ trước cửa và nhìn con vẫn đang khóc. Vẫn đang khóc. Cho đến khi Phương dừng lại. Em về rồi đấy à? Vâng. Sao về? Sao em về muộn thế? À, công ty em liên hoan ngày 8/3 đó. Con đang sốt. Anh không lo được à? Ờ, nhưng mà anh nghĩ rằng là nó cần mẹ nó. Thế hóa ra anh bằng thừa à? Em nói kiểu gì vậy Phương? Tôi đang nói anh đó. Anh có thấy là trong nhà này anh như người thừa không? Câu nói như tát nước vào mặt làm cho Bình đứng sững người. Ông đứng sững mẹ mày cả người luôn. Sao vậy Phương? Sao vậy Phương? Em nói cái gì vậy? Anh không nghe rõ sao? Anh Bình, cái gì cũng con cần mẹ, cái gì cũng công việc, cái gì cũng tôi, cái gì cũng tôi. Vậy anh là người thừa sao phải không anh Bình? Đấy là anh còn chưa nói đến cái trường hợp là gay gắt hơn nhé. Nó còn chưa gay gắt hơn đâu em. Chưa đâu. Nhưng mà thôi anh chỉ dừng lại ở đây thôi. Anh dừng lại ở đây thôi. Khoản đã. Đứng lại nói chuyện với anh. Tôi mệt lắm. Tôi muốn vào thay đồ. Cô đứng lại. Tôi muốn nói chuyện với cô. Phương đi qua Bình, tiến vào trong buồng và quay lại cười khẩy. Anh đi mà nói chuyện với mình. Sau đó, cô ngoe ngoẩy đi. Bình liếc liếc mắt nhìn lại đằng sau. À, trong cái bộ váy mini zip bó sát, Bình nhận ra đít của vợ mình vẫn còn ướt. Chỉ là những thứ hư cấu thôi nha em trai. Tất cả chỉ là hư cấu thôi. Anh chỉ cùng anh em mình cùng tưởng tượng ra một vài điều thôi mà, đâu có gì đâu. Đừng suy nghĩ quá nhiều em. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Chẳng có Bình nào cả và cũng đâu có Phương nào hết. Em cứ, người ta bảo rồi, ở với nhau là phải tin tưởng. ở với nhau là phải tin tưởng. Trăm năm thì mới có duyên để ngồi cùng một thuyền, nghìn năm thì mới hữu duyên mà lên nghĩa vợ nghĩa chồng với nhau. Mà có cái có gì đâu em, mình phải tin tưởng người vợ của mình chứ, mình phải tin có không sao cả nhá, mình phải tin vợ mình được không? Thế cho nên là đừng bao giờ nghĩ rằng cô là người như vậy. Có thể rằng là cô ấy chỉ vô tình, nhưng cô có thể là chỉ là một ai đó giống cô ấy thôi. Mình phải lạc quan lên em. Mình phải lạc quan lên nhá. Mình phải, rất có thể là mình nhìn nhầm. Rất có thể là ai đó giống cô thôi. Mà ví dụ mà có cô ấy là thật, lúc đó mình nhìn thấy thật thì họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi. Họ là đồng nghiệp mà. Cô với lão Tún chỉ là, không sao đâu, có khả năng không sao cả. Phải bình tâm. Ok em, phải bình tâm nhá. Có bất kỳ điều gì là phải bình tâm lên. Cảm ơn Xuân Hưng. Ok em trai. Dù sao thì anh không biết chúc em cái gì nữa. Chúc em hạnh phúc đéo. Không có gì cả. Không sao cả, anh chúc em ngủ ngon em trai. Anh chúc em ngủ ngon. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị đã chú ý theo dõi. Những cái talk show đột xuất thế này nó chỉ vui vui. Lúc nào tự nhiên mà tôi thấy có cái câu hỏi vui vui thì anh em mình talk show vui vui tí thôi, chứ cũng không thường xuyên nha. Tuấn không thường xuyên đâu, cho nên là anh xin nợ cái câu hỏi. Anh nợ câu hỏi của Tuấn nha. Tại vì thú thực là có những hôm tự nhiên anh vui vui lên thì anh talk show thôi, chứ nó cũng không có cái nằm trong kế hoạch gì cả. Cái câu hỏi của Tuấn thì thôi anh để nợ ông khác nha. Hôm nay anh tương tác với bạn mình giấu tên tí. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.